Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 360. Mưa gió một đêm chấn động trôi qua, sáng hôm sau, Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu chính thức triệu tập quần thần và các đại biểu gia tộc nghị sự tại đại điện. Ngoại trừ mỗi tháng theo thói quen, quy mô nghị sự như này cũng rất hiếm xảy ra. Trong hội nghị, có không ít đại biểu gia tộc phát hiện một gương mặt mới, chính là vị cao cấp cố vấn Sạc Lơ gây huyên náo gần đây. Vị Sạc Lơ này thật quá càn rỡ, giết chết ba thành viên trọng yếu của Nguyên Lão gia tộc, còn giết một vị vương tộc bàng hệ nữa. Nghe nói tối qua bí ngục sinh biến cũng là do vị Sạc Lơ này tạo ra. Hiện nay không ngờ người này lông tóc vô tổn đứng trước mặt mọi người, mà lại đứng ngay cạnh Nhiếp Chính Vương, còn đứng trên quân vụ đại thần. Vị trí này không phải là vị trí của người chờ phán quyết. Càng bất ngờ là việc đầu tiên Nhiếp Chính Vương tuyên bố là tội trạng của các gia tộc liên quan. Người thừa kế Lincoln gia tộc Luodan suy khiến bi ếp sơ của Dian gia tộc, si đinh nữ tế của Zenet gia tộc, còn có mia bàng hệ vương tộc phục kích cung đình cao cấp cố vấn Sạc Lơ, kết quả là bại sự thân tử thuần túy thuộc về gieo gió gặt bão. Tộc trưởng Lincoln gia tộc, Sa Tre vì sốt ruột báo thù bị người xui khiến nên vu hãm Sạc Lơ, giả truyền mệnh lệnh Nhiếp Chính Vương lệnh Đao Lôn tướng quân bắt Sạc Lơ vào bí ngục, thậm chí còn tự thân xông vào bí ngục, ý đồ sát hại Sạc Lơ tạo thành hỗn loạn trong bí ngục, khiến nhiều trọng phạm chạy thoát. Cung đình cao cấp cố vấn là khách quý hoàng thất, đại biểu tôn nghiêm vương tộc. Những tội ác gia tộc Lincoln phạm vào không thể tha thứ được, nhưng niệm từng có công lớn với đế quốc, cho nên khai ăn trừng phạt như sau: tịch thu một nửa tài sản của Lincoln gia tộc, bác đoạt danh hiệu Nguyên Lão gia tộc, tộc trưởng Sa Tre phạt đóng cửa suy nghĩ một năm, xử quyết mấy trưởng lão, xui kiến tộc trưởng. Zenet gia tộc và Dian gia tộc làm tòng phạm cũng bị phạt tiền cảnh cáo. Dù cho nhiều đại thần phái hệ Nguyên Lão gia tộc biểu thị bản đối, mấy đại biểu gia tộc cũng đứng ra biểu lộ cường liệt kháng nghị, thậm chí là giận dữ rời tiệc, nhưng thái độ của Hắc Diệu là không chút vỗ an hay thỏa hiệp, vẫn vô cùng kiên quyết duy trì phán quyết. Thậm chí Hắc Diệu còn ẩn ẩn biểu thị, nếu như ba gia tộc này không chấp hành xử phạt, như vậy sẽ dùng vũ lực cưỡng chế thực thi. Không ít đại thần và đại biểu gia tộc tập trung vào Sạc Lơ bên người Hắc Diệu. Cũng không biết tên này dùng biện pháp gì mà có thể làm Nhiếp Chính Vương ra tay quyết liệt như vậy. Bất kể như nào, Sạc Lơ bây giờ là hồng nhân, đã có không ít người bắt đầu tính toán xem làm sao kéo gần quan hệ với vị cao cấp cố vấn này. Chỉ riêng Isabella không thốt một tiếng, đứng bên cạnh đại chính tài thần, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm mặt đất. Fomen mắt thấy đã không thể ngăn cản quyết định của Hắc Diệu, nhãn châu khẽ chuyển, hắn đứng ra khỏi hàng đầy tán thành nói: Lincoln gia tộc lần này phạm phải sai lầm quá lớn, tin tưởng rằng sau lần này, Sa Tre tộc trưởng cũng nhận được giáo huấn. Ngày sau nếu lập được công huân, hẳn có thể trở về hàng ngũ Nguyên Lão gia tộc. Fomen được các đại Nguyên Lão gia tộc ủng hộ, nói những lời này bằng với tuyên bố không lý Lincoln gia tộc. Cả người Sa Tre rung động, tâm tình hắn nhanh chóng chán nản, nháy mắt như già đi cả trăm tuổi. Hắc Diệu hài lòng gật gật đầu. Hiện hắn cũng không muốn làm quá cứng với Nguyên Lão gia tộc, đợi khi chân chính nắm giữ hắc sắc dược thủy, rồi từng bước chèn ép cũng không muộn. Chỉ là, thần có một việc muốn nói, Vô Men nhìn Isabella. Theo tin tình báo của thần, Sạc Lơ đại nhân trước khi bị Đao Lôn tướng quân bắt đã giao một lễ vật cho Isabella phu nhân, nhờ nàng chuyển giao cho Nhiếp Chính Vương điện hạ. Nhưng là Isabella phu nhân lại một mình cất giữ, cũng không giao lên cho điện hạ, thậm chí còn không đi cầu tình cho Sạc Lơ đại nhân. Cá nhân thần đối với việc này vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng tiếc nuối cho Sạc Lơ đại nhân. Hắc Diệu vốn một mực nuối tiếc bình sống lại dược thủy tối qua, lãng phí. Hiện nghe thấy hai chữ lễ vật, ánh mắt liền lóe lên hàn ý. Vô Men, ngươi xác định có chuyện này? Việc này thần có thể dùng tính mạng đảm bảo, thần còn có một nhân chứng, chính là thị nữ chứng kiến Sạc Lơ đại nhân đưa lễ vật. Vô Men nhìn Trần Dụ một cái, trong lòng đã chuẩn bị trước nói. Kỳ thật việc này Sạc Lơ đại nhân chứng minh là tốt nhất. Không chỉ như thế, theo tình báo mới nhất thần nhận được, nguyên nhân Luo Đan phục kích Sạc Lơ là vì Isabella phu nhân khiêu khích. Luo Đan tuổi trẻ khí thịnh bị mỹ sắc làm mê hoặc, dưới đố kỵ làm ra sai lầm lớn. Nói đến cùng tất cả đều do vị Ma Đà La phu nhân này. Nếu như tội lỗi của Lincoln gia tộc không được đặc xá, như vậy tội của Isabella càng không thể bỏ qua. Thần xin điện hạ ép xử công bằng, chém đầu nguyên hung Isabella thì chúng để an ủi người đã chết. Quần thần vừa nghe xong, lập tức thanh âm bàn tán xôn xao. Nếu như thật sự như Vô Men nói, như vậy hôm nay đóa hoa đế đô khó thoát khỏi cảnh hương tiêu ngọc vẫn. Nếu như Lincoln gia tộc không còn đất xoay người, thì Isabella cũng không thể được khoan thứ, nhiếp chính vương không thể tự mình tát mình được. Đóa hoa thiên kiều bách mỹ này cứ thế mà tiêu vẫn quả là đáng tiếc, nhưng lại không thể không chết. Ý của Vô Men rất đơn giản, nguyên lão gia tộc hy sinh Lincoln gia tộc thì Hắc Diệu cũng phải bị chặt đi một cánh tay, càng huống hồ đây là sự thực, có Sạc Lơ chứng minh, đây cũng là cách nguyên lão gia tộc biểu đạt ý của mình với Sạc Lơ. Lấy tình huống trước mắt mà phân tích, Sạc Lơ có thể làm Hắc Diệu công nhiên xuống tay với nguyên lão gia tộc, khẳng định có lợi ích vô cùng to lớn trong đó. Xem ra lúc trước còn đoán thấp đối phương, bất kể thế nào, nhất định phải tranh thủ được người này, dù phải trả giá và kiên nhẫn lớn thế nào. Nhìn vào Vô Men mỉm cười, gương mặt Hắc Diệu dần trầm xuống, bất luận chuyện lễ vật này là thật hay giả, Isabella đều là nhân vật quan trọng dưới trướng hắn, không chỉ trong phương diện chính trị kinh tế, mà nàng còn nắm giữ cơ quan tình báo nữa. Nếu như vì việc này mà chết tổn, như vậy sẽ là tổn thất thảm trọng. Vấn đề then chốt là, lúc trước xử lý Lincoln gia tộc đã nói quá tuyệt, hiện tại nếu tha Isabella thì khó phục chúng. Trước mắt, ảnh hưởng của nguyên lão gia tộc tương đối lớn, lại liên lụy tới Sạc Lơ, lấy hiểu biết của hắn về đối phương, Sạc Lơ là người ghi hận, việc xử trí Lincoln gia tộc chính là một điều kiện trong hợp tác. Đương nhiên đổi là hắn cũng không thể nương tay với kẻ thù. Hắc Diệu hít sâu một hơi nói: Isabella, ngươi muốn giải thích gì không? Ánh mắt Isabella mang theo nhàn nhạt tĩnh lặng, mặt không chút biểu tình nói: Thần không có gì để giải thích. Khóe mắt Hắc Diệu dương dương, ánh mắt lướt qua quần thần đang lúc sắp tuyên bố phán quyết, thì Trần Dụ lên tiếng: Điện hạ, quan hệ chuyện này, hình như ta là người bị hại, hẳn có quyền lên tiếng. Hắc Diệu gật gật đầu đồng ý. Trần Dụ đứng ra nói: Đầu tiên cần phải nói rõ, kỳ thật chuyện lễ vật kia là không đúng. Gương mặt cười của Vô Men nhất thời dừng lại thay bằng kinh ngạc. Gương mặt Isabella vẫn không chút biểu tình, nhưng ánh mắt bình tĩnh đã xuất hiện ba động. Sạc Lơ là người trong cuộc, chỉ cần hắn nói không có chuyện này thì là không có chuyện này. Cho dù Vô Men có tìm được trăm thị nữ làm chứng cũng vô dụng. Tâm tình Hắc Diệu theo đó tốt hơn không ít, cũng khẽ gật đầu. Còn có một việc cần nói, trong những ngày ta ở bí ngục, vị quân vụ đại thần các hạ cũng từng tới thăm ta, ký ức uy bức lợi dù trong lòng ta vẫn còn như mới a. Nhìn vào sắc mặt đột biến của Vô Men, ngữ khí của Trần Dụ càng thêm lạnh. Lúc đó khi ta không đáp ứng điều kiện của Vô Men đại nhân, câu cuối đại nhân nói là muốn bầm thây ta thành vạn đoạn, mà sau đó Sa Tre các hạ xuất hiện trong bí mục. Vô Men đại nhân, theo ta được biết, nguyên nhân chân chính Luo Đan ám sát ta là vì bị người xui khiến, là vì ta tiếp xúc quá gần với Isabella tiểu thư nên trở thành chướng ngại vật của ngài sao? Mà ta còn giết chết nội gián ngươi sắp xếp bên cạnh Isabella tiểu thư, chính là tên phu xe ra đe. Việc này ta cũng cần ngươi giải thích trước mặt nhất chính vương điện hạ và những đại thần ở đây, cho ta lời giải thích. Vô men kinh ngạc không dứt, không ngờ hắn đã biểu thị ý lấy lòng của nguyên lão gia tộc mà vẫn bị đối phương hung hăng cắn ngược lại. Những lời này trong thật có giả, thật giả đan xen, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tuy phần giả rất nhỏ, nhưng đủ để vô men rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Sạc lơ thân mật với Isabella là điều mọi người đều biết. Vô men là đối thủ hoàn toàn có động cơ này, thêm vào chuyện của Sa Tre, nhất thời vô men không thể phản bác. Người biết một ít đều tin đây là thật. Lại một hồi nghị luận vang lên, không ngờ kẻ chủ mưu lại là vô men. Không chỉ âm mưu giết chết Sạc Lơ mà còn định hãm hại của Isabella. Hắc Diệu trong lòng đại định, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nghiêm lệ: "Vô men, ngươi giải thích ra sao?" Sắc mặt vô men trắng bịch: "Điện hạ, nếu là như vậy, vừa rồi sao thần lại chủ động nói đến Isabella chứ?" Hắc Diệu cắt ngang lời hắn, ngữ khí nghiêm lệ: "Ngươi có đến bí ngục không? Việc này có thể điều tra dễ dàng." Vô men đành cắn răng thừa nhận: "Thần có, nhưng là Sa Đe là thuộc hạ của ngươi." "Là thật, nhưng là thần bị oan uổng." Hắc Diệu lắc lắc đầu: "Việc này đã rất rõ ràng, ta cũng rất thất vọng với ngươi, Vô men. Ta nhớ Vô men đại nhân vừa nói có thể dùng tính mạng đảm bảo." Trần Dụ bất động thanh sắc nói thêm: "Đây thuần túy là đổ dầu vào lửa. Chuyện Lincoln gia tộc đã thành công khơi lên mâu thuẫn giữa Hắc Diệu và nguyên lão gia tộc, nhưng còn chưa đủ, Trần Dụ cần thêm một mồi lửa nữa. Huống hồ Isabella là cô mẫu của Lô Môn, mà hiện tại nàng biết hạ lạc của thần khí phong ảnh hoa, cho nên trước mắt không thể chết được. Nếu như vừa rồi tội lỗi của Isabella không thể tha thứ, thì sợ vô men cũng là như vậy." Nhưng là Hắc Diệu vẫn do dự, bất kể chân tướng sự thật là như nào, vô men thủy chung là người phát ngôn của nguyên lão gia tộc, khác xa so với Sa Tre. Nếu như hiện tại xử tử vô men, như vậy sẽ phát sinh mâu thuẫn kịch liệt. Tuy tương lai khẳng định sẽ phát sinh chuyện này, nhưng nếu hiện tại phát sinh thì còn quá gấp. Nhưng là, Sạc Lơ là người hợp tác quan trọng, không phải một trong những, việc này thật khó để quyết định. Câu nói này hiện tại ta trả cho ngươi, Vô Men đại nhân, ngày đó tới bí ngục là quyết định sai lầm nhất đời của ngươi. Trần Dụ một bộ có thù tất báo, tiếp tục đổ phù vào lửa. Vô men lúc này không lời để nói, trong lòng dâng lên cảm giác thất bại, nhất thời tất cả ánh mắt đều tập trung trên người Hắc Diệu, chờ phán xử của vô men. Những đại biểu nguyên lão gia tộc cũng không lên tiếng, không khí dường gì bắt đầu lan tràn. Nếu như nói oanh động tối qua là sấm sét, thì hôm nay chính là mưa bão, nếu như xử trí việc này không ổn, có thể còn biến thành hồng thủy. Vào thời khắc then chốt, Isabella vốn một mực trầm mặc chủ động lên tiếng: "Việc này hẳn là do vô men đại nhân nhất thời hồ đồ, xin nhiếp chính vương định hạ xử trí nhẹ." Đám người vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, kể cả Trần Dụ, không ngờ người đầu tiên xin cho vô men lại là tử địch. Ngay vừa rồi, vô men còn có ý định đưa nàng vào chỗ chết, hiện tại chính là lúc ném đá xuống giếng tốt nhất. Man Đà La Hoa khi nào mất đi độc vậy? Hắc Diệu trong lòng thầm khen Isabella biết chú ý toàn cục, đây chính là ưu điểm hắn hân thường nhất ở thuộc hạ. Có bậc thềm này, Hắc Diệu thừa thế tuyên bố miễn trừ chức quân vụ đại thần của Vô Men. Chức quân vụ đại thần tạm do đệ nhị tướng quân Đao Lôn đảm nhiệm, vì Vô Men phạm phải sai lầm lớn nên sau này vĩnh viễn không trọng dụng. Còn về nhân tuyển quân vụ đại thần, đợi đến lễ hội kỳ sau sẽ do nguyên lão gia tộc đề cử nhân tuyển. Miễn chức và trừng phạt có thể làm công đạo ăn nói với Sạc Lơ. Việc do Đao Lôn tạm đảm nhiệm chức quân vụ đại thần, sau đó sẽ do người Nguyên lão gia tộc đề cử cũng là nhắn lại với Nguyên lão gia tộc. Chờ khi hợp tác thành công với Sạc Lơ, hắn giành được quyền bán hắc sắc dược thủy rồi, như vậy dần thu hồi quyền lực, lúc đấy thay thế bằng người mình cũng không muộn. Quả nhiên kết cục này trong phạm vi tiếp thủ của Nguyên lão gia tộc cũng không có thanh âm gì nhị gì. Mưa bão dần lắng lại. Lần hội nghị này danh vọng của Sạc Lơ vang danh cả đế đô thượng tầng, thế lực các phương đều nghĩ cách kết giao với vị minh tinh mới nổi này. Tuy Sạc Lơ làm khó Vô Men tạo thành một chút khó khăn nhưng kết quả cuối cùng vẫn làm Hắc Diệu vừa ý. Hiện Đao Lôn tạm nhận chức quân vụ đại thần, có thể tạo ra rất nhiều công văn có lợi với hắn. Mà khi tuyên bố phán quyết, Sạc Lơ cũng rất phối hợp không tiếp tục làm khó. Trên thực tế, kế hoạch khiêu khích Hắc Diệu và Nguyên lão gia tộc của Trần Dụ đã thành công, nên không cần làm quá lên cũng là để tránh ảnh hưởng tới đại kế hợp tác. Sau khi giải tán, Đao Lôn, Isabella và một số ít thân tín bị lưu lại, an bài một ít chuyện. Khi Isabella ra khỏi hoàng cung, một thân ảnh đã đứng đợi nàng từ lâu. Là hắn. Trong mắt xanh mỹ lệ nhìn kỹ nam nhân này từ xa, một cảm giác không rõ dâng lên trong lòng, nhưng nháy mắt trong mắt đã khôi phục bình tĩnh. Isa, ngươi hẳn nên gọi ta là Isabella phu nhân. Một câu đáp lại nhàn nhạt, mang theo ý xa cách, phảng phất như người đi qua đường gặp nhau. Nàng có chút ngửa đầu, nhìn mây đen lưa thưa trên trời, phảng phất như là tro tàn vậy. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 361. Hợp tác quan trọng nhất. Đưa mắt nhìn bóng lưng Isabella rời đi, Trần Dụ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía đại điện. Dù cho nàng có chuyện xưa hay không, hắn cũng không quan tâm. Từ khi bắt đầu, hai người đã là lá mặt lá trái, chỉ là Trần Dụ diễn càng thêm chân thành mà thôi. Nhưng mà diễn kịch nhập tâm đến đâu thì cũng chỉ là diễn kịch. Đối với hắn mà nói, giá trị của Isabella là dẫn phát mâu thuẫn giữa Nguyên lão gia tộc và Hắc Diệu, và phong ảnh hoa của Lô Môn. Mục tiêu phía trước trên cơ bản đã hoàn thành, còn mục tiêu sau cứ chậm chậm nghĩ biện pháp đi. Còn về thế lực thần bí sau lưng, trước mặt thực lực của Trần Dụ còn chưa đủ, mà kế hoạch lại đến thời khắc then chốt, cho nên hắn không muốn sinh thêm chuyện nữa. Hắc Diệu điện hạ, xin tha thứ. Hôm nay ta mang lại khó khăn cho điện hạ rồi. Ở trong đại điện, khi Trần Dụ vừa nhìn thấy Hắc Diệu, câu đầu tiên là lời xin lỗi. Nên xin lỗi hẳn là ta, Hắc Diệu lắc lắc đầu. Chẳng qua Sạc Lơ các hạ hẳn cũng nhìn ra thế lực Nguyên lão gia tộc thâm căn cố đế, rất nhiều chuyện cả ta cũng không thể vượt quy tắc được, đã làm các hạ ủy khuất rồi. Tin tưởng chỉ cần chúng ta hợp tác thành công, đến lúc đó quy tắc sẽ do điện hạ đặt ra, Trần Dụ khẽ cười nói. Hai mắt Hắc Diệu sáng rực lên. Nói như vậy các hạ đồng ý hợp tác. Sau khi nhân loại đưa ra hắc sắc dược thủy, liền cố ý làm bộ oán giận, vẫn không chịu đáp ứng hợp tác, cho nên Hắc Diệu mới quyết định công khai áp chế Nguyên lão gia tộc. Hiện tại nghe được nhân loại chủ động nói chuyện hợp tác, Hắc Diệu khẽ thở phào một cái, coi như không uổng công. Ta đã nhìn thấy thành ý của điện hạ, tâm lý Trần Dụ kỳ thực mong không được lập tức hợp tác, nhưng lại làm bộ suy nghĩ cặn kẽ nói. Ta đã từng nói Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, Hắc Diệu điện hạ là đồng bọn hợp tác duy nhất của ta. Mượn một câu nói của điện hạ, quá khứ, hiện tại, tương lai đều là như thế. Mà tin tưởng xưng hô điện hạ này qua không bao lâu hẳn sẽ đổi thành bệ hạ. Câu nói sau cùng đánh đúng tâm khảm của Hắc Diệu, làm hắn nở nụ cười vui sướng. Chế tạo hắc sắc dược thủy tương đối phức tạp, mà lão sư ta lại là đỉnh phong đại tôn sư. Dược thủy chế tạo ra đã đạt độ thuần 100%, Giá thành rất cao, điện hạ nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Trần Dụ trầm ngâm trong khoảnh khắc lấy ra một bình chữa thương dược thủy. Điện hạ có thể tìm người thử, xem hiệu quả một bình dược thủy độ thuần 100% tốt hơn dược thủy phổ thông như nào. Độ thuần 100%, quả thực có thể xưng là siêu cấp. Hắc Diệu kinh ngạc đón lấy dược thủy, hơi trầm ngâm rồi gọi một thị vệ tới. Sau khi thí nghiệm, quả nhiên tốc độ và hiệu quả khôi phục tốt hơn dược thủy đại sư cấp nhiều, trong lòng Hắc Diệu cũng càng thêm tin tưởng. Chất lượng dược thủy càng cao thì giá trị lại càng lớn. Vốn thứ này nhằm đến khách cấp cao mà lại tuyệt không lo tìm không được khách. So với lợi ích mang về, giá trị chính trị sinh ra, dù nhiều tiền cũng đáng. Như vậy cần đầu tư bao nhiêu tiền? Hợp tác giữa chúng ta là trường kỳ, tiền kỳ khẳng định cần một con số lớn. Trần Dụ nói ra một con số ước chừng, làm Hắc Diệu khẽ biến sắc. Tuy hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng con số này thật sự quá khủng bố. Ta cũng biết số tiền này quá lớn, nhưng đây đã là tính toán giảm đi rất nhiều. Trần Dụ nhìn thấu thần tình của Hắc Diệu, đành cười khổ nói: đối với ta mà nói, trước mắt là giai đoạn ập ủ lực lượng, thời cơ còn chưa thành thục, ta không thể để lộ con bài trong tay được, mà tư kim của Kem Bốt Sa tộc cũng không thể điều động quy mô được. Nếu không sẽ dẫn đến nhị hoàng tử hoài nghi, bởi thế ở giai đoạn đầu này, số tiền chủ yếu là do điện hạ. Tất cần phải đủ tư kim, chỉ cần tạo ra lượng dược thủy đầu tiên, chúng ta sẽ thu lại gấp mấy lần vốn, chứ đừng nói đến thu hoạch ở phương diện khác. Hắc Diệu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Sạc Lơ, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi, cũng không gạt ngươi. Căn cứ hiệp nghị hòa bình 400 năm trước giữa ba nước, Đỏa Thiên Sứ đế quốc mỗi năm phải giúp đỡ hai đại đế quốc còn lại. Quốc khố hiện thật không dư giả, thâm vào dược tề đại tái mới tổ chức không lâu, tư kim trong tay ta hiện không đủ. Loại giúp đỡ này kỳ thực là tiến công, nhưng là có thể dùng phương pháp này đổi lấy hòa bình đã là kết quả tốt nhất đối với Đỏa Thiên Sứ đế quốc rồi. Trần Dụ trầm ngâm nói: ta có một biện pháp, không biết có được hay không. Nói thử xem. Kem Bốt gia tộc chúng ta có hình thức kinh doanh gọi là góp vốn. Lấy gia tộc làm danh nghĩa, tập trung tư kim của các thương hội lớn nhỏ gọi là góp tiền, sau đó chia cổ đông. Thông thường đều là rất lợi nhuận, loại hình góp vốn này có thể giúp gia tộc lưu động tư kim, hạ thấp nguy hiểm bản thân. Mà trên thực tế, đây cũng là một loại hình phúc lợi, bởi vì sau tiền chia được sẽ nhiều hơn tiền đầu tư. Góp vốn. Hắc Diệu như có suy nghĩ. Sinh ý này kiếm chắc rồi, đến lúc có dược thủy, có thể họp Án Nguyệt Thành tổ chức bán đấu giá, đẩy giá dược thủy lên giá trên trời. Như vậy, ta hiện tại thu thập tư kim của các đại gia tộc đế đô, đến lúc đó chia phần cho họ là được rồi. Trần Dụ lộ ra nụ cười hiểu ý, nhẹ nhẹ lắc đầu. Không, Kem Bốt chỉ là một gia tộc, mà điện hạ trưởng khống cả đế quốc, vì sao không ca hơ o a cơ hơ chương phạm vi này ra xa hơn. Hắc Diệu lập tức có phản ứng. Lãnh địa. Trần Dụ gật gật đầu nói: đến hiện tại ta đã tương đối hiểu thế cuộc Đỏa Thiên Sứ đế quốc. Lần này nói với điện hạ, có lẽ là một phương pháp khống chế tốt hơn, dùng lợi ích khống chế có đôi khi hiệu nghiệm hơn đơn thuần dùng vũ lực hoặc chế độ nhiều. Ý của ngươi là? Hai mắt Hắc Diệu tinh quang đại thịnh, hắn chậm rãi đứng lên. Trần Dụ trong lòng đã có tính trước. Điện hạ là một quân chủ thông minh tuyệt đỉnh, đâu cần ta giải thích thêm. Chẳng qua ta chỉ là ngoại nhân, không hiểu rõ tình huống các lãnh địa lắm. Đến lúc đó điện hạ căn cứ vào thực tế điều chỉnh, ví như tham gia góp vốn bao nhiêu. Tin tưởng nan đề ngày xưa làm khó điện hạ cũng sẽ rất nhanh tan biến. Nhắc nhở này làm suy nghĩ của Hắc Diệu rộng mở. Sạc Lơ nói rất đúng, dùng lợi ích khống chế hữu hiệu hơn võ lực nhiều. Có lẽ lần này sẽ cải biến cả thế cuộc đế quốc, cho đến lúc đó cho dù không được Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm thừa nhận, hắn cũng trở thành đế vương danh chính ngôn thuận. Nhưng là có một việc điện hạ phải chú ý, mục đích của chúng ta không đơn thuần là tài phú, cho nên không thể để lộ mục đích chân chính của lần góp vốn này được. Hắc sắc dược thủy là vũ khí bí mật, chỉ có xuất hiện đúng lúc mới tạo thành sát thương lớn nhất được. Để tránh đả thảo kinh sa, ta cũng không nên xuất hiện. Nếu như cần lời đảm bảo, điện hạ cũng chỉ có thể tự mình xuất hiện. Trần Dụ nhìn vào Hắc Diệu đang nghĩ ngợi, tay hắn lóe lên quang mang kỳ dị. Nếu như điện hạ không có lực đổ, ta có thể ký kết bình đẳng khế ước với điện hạ. Khẩu khí như vậy, phảng phất như chính hắn mới chịu nguy hiểm lo lắng cho Hắc Diệu. Đương nhiên, nếu nhân vật Sạc Lơ này là thật, Hắc Diệu tử tế nhìn nội dung khế ước, hoàn toàn bỏ đi cố kỵ trong lòng, trừ phi đạt tới thần cấp, nếu không không thể nghịch chuyển khế ước. Theo tình báo của hắn, Sạc Lơ đã kết thúc bình đẳng khế ước với Trác Thiết. Đến sau quả nhiên án chiếu khế ước, mang về lợi nhuận, giúp khế ước kết viên mãn. Hiện tại hai người ký khế ước này bằng với bắt đầu hợp tác chính thức. Lúc này còn cách thời gian chiến đấu giữa ma giới và nhân loại gần trăm năm, cho nên cũng không cần cố kỵ dư thừa. Phải biết, có thực lực hợp tác cùng Sạc Lơ chí ít còn có hai người. Sạc Lơ không nhất định phải chọn hắn, mà đối với hắn, đây là cơ hội tốt ghi danh lịch sử, trưởng thống đế quốc. Những chuyện phía sau vô cùng thuận lợi, đôi bên thành công ký tên vào bình đẳng khế ước, biến thành quan hệ minh hữu chân chính. Tuy lực lượng Trần Dụ yếu hơn, nhưng từ góc độ hợp tác, hắn mới là người chủ đạo. Thêm vào thân phận hoàng tử chân chính, nên ngữ khí của Hắc Diệu cũng thân thiện hơn rất nhiều. Chuyện không nên chậm trễ, xin điện hạ nhanh chóng gom góp tư kim, ta hôm nay sẽ quay về thế giới nhân loại an bài thích đáng. Nửa tháng, chậm nhất là một tháng sau, ta sẽ mang theo tiền lãi lần trước tới. Còn có một tin tức tốt, lão sư ta mấy năm gần đây tiềm tâm nghiên cứu đã có kết quả, đến lúc đó ta sẽ tặng một phần lễ vật cho điện hạ, giúp điện hạ hồi xuân. Hồi xuân? Tinh thần Hắc Diệu khẽ chấn động, chẳng lẽ là diên thọ dược thủy? Không ngờ ngoại trừ sống lại dược thủy, vị đại tông sư tôn tư mạc kia lại có thể nghiên cứu ra diên thọ dược thủy. Lại là một loại hắc sắc dược thủy cao nhất. Dù cho thọ mệnh của ma tộc dài hơn nhân loại, đặc biệt là cường giả, nhưng cũng có lúc già đi và tử vong. Thượng vị giả trước nay không bao giờ phiền mệnh dài, từ cổ chí kim trừ thần trong huyền thuyết, không có sinh mạng gì có thể chân chính trường sinh bất tử. Bởi thế những thứ tăng thêm thọ mệnh là cực kỳ chân quý, diên thọ dược thủy càng là thứ cao cấp nhất. Nó không tăng thêm bao nhiêu năm cụ thể, mà tăng theo tỷ lệ, cũng là nói người dùng thọ mệnh càng dài thì hiệu quả càng cao. Lại thêm vào kỹ nghệ siêu phàm của đại tông sư, dược hiệu khẳng định là vượt qua tưởng tượng. Trước mắt Hắc Diệu đã tiếp cận giai đoạn lão niên, nếu như dùng diên thọ dược thủy như vậy, quả đúng như Sạc Lơ nói, hắn sẽ hồi xuân. Sinh mạng không thể dùng tài phú mua được. Nếu như dược thủy này xuất hiện ở ma giới, nhất định sẽ càng thêm chấn động. Không chỉ như thế, câu sau của Sạc Lơ làm hắn càng động tâm. Lão sư ta có một vị bằng hữu chế khí đại tông sư, lần này sau khi về, ta sẽ thỉnh cầu lão sư nói giúp. Đến lúc đó không chừng còn có thể giải quyết hỗn nhiễu về thần khí của điện hạ. Thần khí? Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm? Khói mắt Hắc Diệu khẽ run kích động vì dược thủy đã dần lắng lại, nhưng rối loạn lại tung trào. Thần khí tối cao của vương tộc này luôn là tâm bệnh của hắn, cũng là chướng ngại lớn nhất ngăn cản hắn danh chính ngôn thần trưởng khống Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Theo đạo lý, chỉ cần có huyết mạch vương tộc là có tư cách thừa nhận thần khí. Cũng không biết Bạch Dạ Đại Đế lưu lại phong ấn gì mà Hắc Diệu bị thần khí coi thường. Mấy năm gần đây, mặc cho hắn dùng bao nhiêu biện pháp cũng không thể được thần khí thừa nhận. Cho nên càng là như thế, hắn càng không dám để đọa thiên sứ chi kiếm tiếp xúc với con cháu Bạch Dạ, bao gồm cả thân đệ đệ của Thái tử Cách Lâm, một diệt nhi khác của hắn cũng bị hắn bí mật cầm tù. Ma giới cũng không có chế khí sư tông sư cấp, cho dù là đệ nhất chế khí sư Bennett hay vị thiên tài Arthur tinh thông tam hệ còn cách tông sư khá xa. Lão sư của Sạc Lơ có thể chế tạo toàn bộ hắc sắc dược thủy, quả không hổ danh đại tông sư. Mà bằng hữu của hắn, vị đại tông sư chế khí kia cũng khẳng định không tầm thường, biết đâu có thể giải quyết vấn đề làm mình đau đầu bấy lâu nay. Trần Dụ Kỳ thật rất muốn thấy ngay đọa thiên sứ chi kiếm, nhưng dục tốc bất đạt. Đọa thiên sứ chi kiếm chỉ là cọng rơm áp đổ lạc đà sau cùng, chứ không phải đồ vật then chốt xoay chuyển cục diện. Cho dù Me Sa thật sự được đọa thiên sứ chi kiếm thừa nhận, Hắc Diệu cũng sẽ không cúi đầu xưng thần. Thần khí có ý nghĩa tượng trưng là nhiều, là bước trọng yếu để phá hủy địch nhân. Sau khi tiến Sạc Lơ về nghỉ, Hắc Diệu cũng nhìn không được cuồng hỉ trong lòng, cười lớn không thôi. Hắn đã tưởng tượng đến cảnh ma giới chấn động trong tương lai. Trần Dụ cũng rất muốn cười lớn, bởi vì kế hoạch đã hoàn thành bước quan trọng nhất, tiếp theo liền xem Hắc Diệu làm sao mạo hiểm giúp hắn thu gom tiền, dù sao tự là đạo hữu bất bần đạo. Hắc Diệu có thể áp chế một mạch Cách Lâm thái tử và người ủng hộ thống trị đọa thiên sứ đế quốc mấy trăm năm nào phải hạng yếu kém. Chỉ là bị Trần Dụ nắm đúng yếu điểm, dưới những điều kiện khó mà cực tuyệt cuối cùng vẫn trúng kế, hiện tại bị bán còn giúp người đếm tiền. Còn về Isabella, Trần Dụ lúc đó chỉ đưa một bình vĩnh hằng chi lực, để sau đó hắn xuất hiện trước mặt Hắc Diệu, đưa ra sống lại dược thủy làm quả buôn tiếp theo. Nhưng mà Isabella hiện đã biết hắc sắc dược thủy tồn tại, rất có thể còn có liên hệ với tổ chức bí mật kia. Đương nhiên, hắc sắc dược thủy kia là hương mồi, muốn chôn tổ chức bí mật này hẳn cũng không phải quá khó, nhưng mục tiêu của Trần Dụ là Hắc Diệu, hắn cũng không muốn bị nhiều phương chú ý. Dù sao mục đích cuối cùng của hắn không phải phá hủy đọa thiên sứ đế quốc mà là để Me Sa tiếp quản, nên không nhất thiết phải va chạm với thế lực kia. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn cần tới gặp Isabella, dò xét ra giới hạn của nàng. Xem ra loại cảm tình nào đó còn phải diễn tiếp. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 362. Man Đà La và Tuyết Đạt Lai trong phủ của Isabella. Trần Dụ bị ngăn lại ngoài cửa, Isabella không muốn gặp hắn. Kỳ thật nữ thị vệ ngăn cản Trần Dụ cũng có chút không hiểu nổi, vì đại nhân này trước kia là khách quen trong phủ, mà quan hệ với phu nhân cũng không phải tầm thường, không biết vì sao lại thành không được hoan nghênh. Chỉ là bất kể thế nào thị vệ đều nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Trần Dụ nhíu mày. Hắn nói với Hắc Diệu hôm nay sẽ quay về thế giới nhân loại, còn uyển chuyển cự tuyệt lời mời Dạ Vũ, mà khẳng định cần gặp Isabella, chỉ là hiện tại nàng cự tuyệt làm đau đầu không thôi. Hắn đang đóng vai Sạc Lơ một lòng thâm tình, chẳng lẽ cần phải xông vào sao? Ngay khi Trần Dụ đang kịch tình, khổ sở đắn đo, một thanh âm quen tai vang lên. Ê, Sạc Lơ, ngươi sao lại đứng ở cửa thế? Trần Dụ vừa quay đầu lại nhìn, hóa ra là Phỉ Thúy Long tiểu thư Luobi. Ngươi đến tìm y xa sao? Sao không đi vào? Luobi kinh ngạc hỏi. Trừ khi là ngày phát lương, nếu không Phỉ Thúy Long tiểu thư sẽ không tham gia bất cứ hội nghị nhàm chán nào. Nàng cả ngày dùng danh cao cấp cố vấn đi dạo khắp nơi tìm kiếm đối tượng thích hợp để đánh cướp. Còn về chính sự gần đây có thể nói là hoàn toàn không biết, cũng lười quan tâm. Trần Dụ cười khổ nghiêng nghiêng đầu về phía những thị vệ ngăn cản. Y Sa không chịu gặp ta, cũng không biết ta làm sai điều gì nữa. Là như vậy sao? Luobi đầy hiếu kỳ hỏi thị vệ. Nữ thị vệ gật đầu nói. Luobi tiểu thư, phu nhân từng dặn, không muốn gặp Sạc Lơ đại nhân, dù là như nào. Hóa ra là thật, Phỉ Thúy Long tiểu thư tự nhiên là kiên quyết đứng bên bằng hữu, nàng lập tức bất mãn trừng mắt với Trần Dụ. Khẳng định là ngươi làm gì đó khiến nàng chán ghét. Nếu như nàng đã không muốn gặp ngươi thì ngươi mau cút đi. Bộ dáng kia như muốn động thủ đuổi người. Vừa lúc đó, trong mắt Luobi đột nhiên lóe sáng, thủ trưởng Sạc Lơ làm một tư thế với nàng, hình như là đồ gì đó nắm không chặt. Lấy thú xác nhạy bén thiên sinh với tài phú, Phỉ Thúy Long tiểu thư nhanh chóng hiểu ra đây là một viên bảo thạch rất lớn, còn lớn hơn viên bảo thạch lần trước hắn tặng nàng, lập tức ngữ khí chuyển biến. Như vậy, ta mang theo ngươi vào nói chuyện với nàng. Trần Dụ thở dài một hơi, quả nhiên, dưới tài phú dù dỗ, Long tộc không còn có chuẩn mực. Nhìn Luobi dẫn Trần Dụ theo vào trong thì vệ vội vàng ngăn lại. Luobi tiểu thư, xin ngài đừng làm khó chúng thuộc hạ, phu nhân đã dặn. Isabella có nói, ta có thể tùy ý xuất nhập nơi này, lần này chỉ là mang theo tùy tùng mà thôi. Tùy tùng thì tùy tùng, Trần Dụ khẽ lắc lắc đầu, nhẫn nhục chịu khổ vậy. Không được a tiểu thư. Phỉ Thúy Long tiểu thư trừng mắt nhìn tên thị vệ, ép cho hắn không động đậy được, sau đó nghênh ngang mang theo tùy tùng tiến vào. Phỉ Thủy Long còn rất có trách nhiệm dẫn Trần Dụ đi đến phòng của Isabella mở ngoặc tròn, chủ yếu là buông dây dài câu cá lớn đóng ngoặc tròn. Isabella tựa bên ghế dài, mặc một váy ngủ tùy ý, khí chất thành thục hiển lộ đầy đủ, thậm chí có thể ẩm ẩm thấy hai điểm nhọn trên ngực áo. Nàng vừa thấy Luobi mang theo Trần Dụ vào liên nhăn mày lại. Isa, ta đã bắt tên chán ghét này lại, mặc ngươi xử trí hắn. Phỉ Thúy Long tiểu thư nhanh chóng thay đổi hình tượng từ nhân vật phản diện quay về chính diện. Không thể không nói, Long tộc còn rất trí tuệ, không phải là rào hoạt. Betty tiểu thư có thể để ta nói chuyện với Isa được không? Giữa chúng ta có chút hiểu lầm cần làm rõ. Luobi đi lại vài bước, lộ ra vẻ tự hỏi, bàn tay đưa ra phía sau tạo hình chữ V đối với Sạc Lơ. Đương nhiên đây không phải ý nghĩa thắng lợi, mà là hai viên bảo thạch. Quả nhiên không sai, thừa dịp đánh cướp a. Nhìn thấy nhân loại không cần nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, Phỉ Thúy Long đại hỉ, mở cứ đi bộ ra đại sảnh. Isabella khẽ nghiêng người đổi thành tư thế ưu nhã, bất động thần sắc che đi điểm nhọn, nhàn nhạt khẽ cười. Sạc Lơ đại nhân hôm nay tới đây là có chuyện khẩn cấp gì vậy? Gương mặt vẫn mỹ lệ như vậy, nhưng càng nhiều là công thức, khác xa với lúc trước, chẳng qua trước kia cũng là diễn kịch, mà hiện tại hẳn là đổi kịch bản mà thôi. Như vậy thử kịch bản mới thôi. Trần Dụ cười khổ nói, ta tới tìm nàng nhất định phải có chuyện khẩn cấp sao? Đến nay ta còn chưa có chỗ ở đế đô này, nơi đây cũng coi như là nhà duy nhất của ta. Isabella khẽ lắc đầu. Mọi người đều biết, Sạc Lơ đại nhân hiện được nhiếp chính vương tín nhiệm, chỉ cần nói một tiếng, ngay lập tức sẽ có đại gia tộc sân tặng cao cấp mỹ nữ a. Trần Dụ thở dài một hơi. Trạch viện hào hoa đến đâu cũng không hơn nhà mình, nơi này là nơi duy nhất ở ma giới cho ta một chút cảm giác nhà. Tuy chỉ có một chút, nhưng đã rất quý rồi. Nhà. Isabella trực tiếp bỏ qua câu sau cùng, nụ cười nở rộ trên mặt. Nơi nào có người nhà mới gọi là nhà. Sạc Lơ đại nhân không phải có nhà mình sao? Ta quả thực có. A, tình cảm hiện tại của ta nên gọi là không kìm được hay là ngu xuẩn đây? Trần Dụ u ám nói. Nàng nói không sai, chỗ nào có người nhà mới là nhà, nơi này chỉ là nhà nàng mà thôi. Nhà ta. Isabella khẽ thất thần rồi lập tức lại khôi phục bình thường. Nói chuyện với đại nhân thật có chút mệt mỏi. Điều này không nghi ngờ là lệnh đuổi khách. Trần Dụ im lặng nửa buổi. Isa, hôm nay ta tới là để tạm biệt, nàng không có gì muốn nói sao? là Isabella phu nhân. Isabella sửa chữa nói: ngươi hy vọng nghe được lời gì từ ta? Là những lời nhàm chán hay những câu xin lỗi thật lòng? Ta làm nàng chán ghét vậy sao? Isabella lắc đầu nói: nữ nhân giỏi nhất thay đổi, rất nhiều chuyện không cần có lý do, mà có những cảm giác là đột nhiên đến. Là sao? Trần Dụ nhìn xung quanh than nhẹ một tiếng. Như vậy trước khi ta đi, kẻ chán ghét này sẽ nói với nàng một việc chân thật sắp cùng. Tên của ta là Sạ Lơ Vô Lân, không phải là Sạ Lơ Gem Bốt. Vô Lân là dòng họ vương tộc Long Hoàng Đế Quốc. Vốn ta chỉ định dùng thân phận người kế thừa Gem Bốt gia tộc, không ngờ lại bị Nê Vô phát hiện quang quyến chi thể. Trần Dụ nói ra bí mật con tư sinh của Zết Đại Đế, thêm vào lão sư Đại Tôn Sư Dược Tề nữa. Lần này hắn tới ma giới không chỉ vì muốn hóa giải nguy cơ giúp Kem Bốt gia tộc, mà còn muốn mượn lực lượng Đỏ Thiên Sứ Đế Quốc, lợi dụng tư nguyên hắc sắc dược thủy để được Zết Đại Đế thừa nhận, sau đó tranh đoạt hoàng vị. Trần Dụ cũng không biết Isabella biết được bao nhiêu từ hắc diệu, nên hắn kể hết ra, nhưng tình tiết chân thực duy nhất chỉ có Sạc Lơ có quang quyến chi thể. Cũng có quang quyến chi thể, nhưng từ nhỏ ta bị cấm học quang hệ ma pháp. Cũng là dòng máu vương tộc, ta chỉ có thể quỳ dưới chân huyên để mình ta không cam tâm. Lúc này Trần Dụ đã gần như tự thuật nói. Nói như vậy, Isabella nghe rất chăm chú rồi lắc lắc đầu nói: hẳn ta nên chúc mừng ngươi đã đạt được mục đích, ta cũng mất đi giá trị lợi dụng a. Trong lòng Trần Dụ khẽ khinh thường. Làm như Sạc Lơ một mực lợi dụng nàng vậy, tuy sự thật cũng có phần như thế thật, nhưng thủ đoạn của nàng quá độc ác. Nếu như không phải hắn chuẩn bị hậu chiêu thì đã sớm bỏ mạng dưới phục kích hoặc chết trong bí ngục rồi. Kịch là vẫn phải diễn tiếp xuống, hắn làm bộ đau khổ nói: vốn là hẳn như vậy. Nhưng lúc thượng triều hôm nay, lúc đó ta nên tiếp thụ hảo ý của Phô Men. Nhưng là nàng biết vì sao ta lại chọn ngược lại không? Vì sao vậy? Thế giới này có rất nhiều điều hẳn nên như vậy, nhưng ta lại không làm như vậy. Ta cũng không muốn hỏi vì sao nàng làm như vậy. Ta chỉ biết hiện tại không có Phô Men, nàng có thể làm càng nhiều chuyện. Ở đây, ngoại trừ nhiếp chính vương ra, nàng là người duy nhất biết thân phận thật của ta, xin giữ bí mật giúp ta. Chỉ có người chết mới đáng tin nhất, hơn nữa. Làm sao ngươi biết ta muốn làm gì? Thanh âm của Isabella tràn ngập vũ mị còn mang theo tia lãnh đạm. Có lẽ là để tên đáng ghét nào đó tan biến vĩnh viễn thì sao? Đó là tự do của nàng. Ta cũng có tự do lựa chọn của ta. Thần tình Trần Dụ vô cùng kiên định. Là một nam nhân, ta không muốn giải thích nhiều, mà cũng sẽ không hối hận. Nam nhân này hình như rất ngốc, nhưng là đôi khi ngốc nghích lại trí tuệ hơn thông minh nhiều. Isabella nhìn kỹ hắn: ngươi tự thuật và biểu đạt rất có sức thuyết phục, cũng rất có lực cảm nhiễm. Chỉ là quan hệ quá mẫn cảm đi, ta hình như cảm thấy có chỗ bị lơ là, hay là sự thật cũng không đơn giản như vậy. Xin tha thứ cho ta, đây chỉ là trực giác nữ nhân mà thôi. Trần Dụ không khỏi ngấm ngầm đề phòng nữ nhân này, từ ý nghĩa nào đó mà nói, nàng còn khó đối phó hơn cả hắc diệu. Thật sự không nhìn ra được mục đích của nàng, mà trí tuệ lại không tầm thường, mà ngôn ngữ lại hư hư thật thật làm người ta khó mà đoán biết. Cho nên hắn lập tức đổi đề tài nói chuyện. Kỳ thật, ta cũng có cảm giác, dù cho hôm nay kế của Vô Men thành công thì Isa cũng có biện pháp thoát thân, có lẽ. Đây là trực giác của nam nhân. Isabella phu nhân. Isabella không giải thích mà nhấn mạnh vấn đề xưng hô giữa hai người. Dù cho đã xảy ra chuyện gì thì cũng đã qua rồi, ta hy vọng chúng ta có thể có một bắt được mới được không? Isabella tiểu thư, Nếu tiểu thư nghĩ ta không có tư cách này, như vậy ta sẽ không làm phiền tiểu thư nữa, ta sẽ vĩnh viễn không gặp tiểu thư nữa. Xưng hô tiểu thư này chính là Sạc Lơ dùng khi lần đầu tiên gặp Isabella. Ánh mắt Isabella cũng có chút chần chừ hỏi lại một câu. Cho dù vì vậy gặp phải việc rất nguy hiểm, sợ gì chứ, chỉ là ta hy vọng trước khi đối diện với những nguy hiểm này, ta có thể làm một việc. Trần Dụ nhìn kỹ vào trong mắt Isabella. Tuyết Đạt Lai, tương lai không xa, ta sẽ đi Quang Minh Thánh Sơn tự tay hái xuống đóa thần thánh chi hoa đẹp nhất tặng nàng. Đồng khổng Isabella có chút co rút, ánh mắt nàng tràn ngập tâm tình phức tạp. Đây là yêu cầu nàng đưa ra với Sạc Lơ, không ngờ đối phương vẫn nhớ không quên, dù là trước khi bị Đao Lôn tướng quân bắt còn nắm chặt tay nàng nói. Ta còn chưa đi Quang Minh Thánh Sơn tự tay hái hoa Tuyết Đạt Lai tặng nàng. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không rời đi như này. Trần Dụ vốn chỉ muốn tìm cớ mà thôi, nên cũng không phát hiện được tâm tình dị thường của nàng. Nhớ đến trước khi bị Đao Lôn bắt, biểu tình Isabella cũng có chút khác thường. Chẳng lẽ chuyện của nàng có liên quan đến Tuyết Đạt Lai? Isabella nháy mắt đã khôi phục bình thường, nở nụ cười nhẹ nhàng. Như vậy, chờ mong ngày đấy, Sạc Lơ các hạ. Xưng hô các hạ đã tốt hơn nhiều lãnh đạm lúc trước. Chí ít, quan hệ đóng băng giữa đôi bên đã được phá băng. Chỉ là hứa hẹn chỉ là để ổn định nàng mà thôi. Lần dò xét này chủ động nói ra bí mật với Isabella cũng chính là nói với tổ chức thần bí kia về hắc sắc dược thủy. Tin tưởng thế lực này sẽ tìm cách tranh thủ nguồn tư nguyên độc nhất vô nhị này. Điều này giúp cho hắn có thời gian hoán sung quý báu. Chỉ cần kế hoạch đỏ thiên sứ đế quốc thành công, thân phận Sạc Lơ và cả thơ đại sư đều có thể biến mất triệt để. Dù tổ chức kia có tính toán gì cũng chỉ là phù vân thôi. Mục đích của Trần Dụ đã đạt được, nên cũng thức thời cáo từ rời đi. Tuyết Đạt Lai. Bàn tay Isabella có chút run rẩy, móng tay nàng bấm thật sâu vào lòng tay như bạch ngọc. Máu tươi trào ra nhưng nàng không chút để ý, trong giọng nói tràn ngập bi phẫn và thống khổ, tựa như nhớ đến thù hận khắc cốt minh tâm nào đó. Cho đến khi thanh âm của Lobi truyền đến, nàng mới dần khôi phục bình tĩnh. Trần Dụ cũng không biết tâm tình thật của Isabella. Chuyến công tác đế đô này coi như là kết thúc mỹ mãn. Hiện giờ hắn cần đi gặp một vị mỹ nữ khác. Vị mỹ nữ kia còn đẹp hơn Isabella vài phần, nhưng là đối với hắn trình độ nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 363. Ngoài ý muốn thải hồng sơn tốc. Tiên nữ Long tiểu thư vẫn bộ trang phục kính mắt váy dài quen thuộc. Khi nàng thấy Lý Sát quay lại, liền nở nụ cười mê người. Nụ cười này làm Trần Dụ có chút thất thần trong tích tắc. Nói thật, ngoại trừ sắc đẹp, tiên nữ Long tiểu thư còn có khí chất ưu nhã, trí tuệ tràn đầy mị lực. Chỉ là Trần Dụ nhanh chóng khôi phục bình thường, thậm chí là có chút đề phòng, bởi vì hắn hiểu rõ đằng sau khuôn mặt đầy mị lực này là nguy hiểm lớn như nào. Ngươi đã trở về rồi, khổ cực rồi, những lời này phảng phất như người vợ đón chồng vậy, nhưng câu tiếp theo nhanh chóng để lộ ý đồ thực của nàng. Có mang về thạch bản thượng cổ phù ngữ không? Quả nhiên trực tiếp như vậy. Trần Dụ gật đầu nói, ta đã dùng an hồn quả cứu tỉnh ngu sờ bằng hữu để cảm tạ, hắn đã tặng ta một khối thạch bản. Lời còn chưa nói xong, tiên nữ Long tiểu thư hai mắt tỏa sáng xuất hiện, nắm chặt bả vai hắn. Thật sự quá tốt rồi, nhanh lấy ra cho ta xem. Khoảng cách đôi bên quá gần, hắn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt từ lô la truyền ra, thậm chí có thể nhìn thấy khe ránh từ bộ ngực no đủ của nàng. Nhưng là lô la không để ý những việc này, mà Trần Dụ thì không dám nhìn nhiều, chỉ hỏi. Vậy việc ta học thượng cổ phù ngữ không vấn đề, cứ để bản tiểu thư dạy ngươi. Ai bảo ngươi là trợ thủ tốt chứ? Chủ yếu nhất vẫn là thực nghiệm phẩm tốt. Hai người đồng thời nghĩ một câu trong lòng. Nhìn bộ dáng của Lô La, rất có thể sẽ lột sạch hắn lấy thạch bàn, thậm chí còn nghiên cứu phá giải lực lượng không gian của hắn để cướp. Nên Trần Dụi rất thức thời, lập tức lấy ra một khối thạch bàn. Lô La nhanh chóng đoạt lấy, kích động vỗ thạch bàn, giống như lần trước, trên thạch bàn bắt đầu xuất hiện những phù hiệu trôi nổi. Trần Dụi lập tức mở độ sâu phân tích, nhanh chóng ghi chép lại những phù hiệu này. Lô La nhìn thấy biểu tình chăm chú nhìn không rời mắt của Trần Dụi, ánh mắt tiên nữ Long tiểu thư khẽ lóe lên tia tán tưởng. Lý Sát này thật sự rất hiếu học và tôn trọng tri thức. Nếu như hắn có thiên phú thượng cổ phù ngữ, cũng không ngại chỉ điểm một ít phương diện này cho hắn. Phù văn dần tan biến, tiên nữ Long hài lòng thu lại thạch bản rồi nghi ngờ hỏi: bằng hữu của ngươi lấy những thạch bản này ở đâu? Có còn nữa không? Trần Dụ sớm biết nàng sẽ hỏi chuyện này nên nói: bằng hữu của ta là một vị cường giả ma đế cấp, thạch bản này là hắn lấy được mấy trăm năm trước. Lúc đó hắn và mấy vị đồng bọn nữa đối mặt với một vị cường địch, thật không dễ dàng mới đánh bại được. Thạch bản chính là cướp từ tay kẻ kia, tiếc là chỉ cướp được một phần. Nghe nói địch nhân này là một cự long ma đế đỉnh phong, nhưng trạng thái không phải tốt nhất, cũng đang lợi dụng những thạch bản này để chữa thương, nếu không cho dù mấy người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ. Nhãn quang tiên nữ Long khẽ lóe lên. Cự Long đỉnh phong ma đế là thủy tinh long gia cút, còn bị thương nữa, có lẽ là vết thương năm xưa bác Ly ta lưu lại, hoặc có lẽ chịu cường địch đánh thương. Gia Cúc cũng tính là miễn cưỡng thông hiểu long ngữ minh văn, hẳn có thể lợi dụng những thạch bản thượng cổ phù ngữ để chữa thương, việc này hẳn không có vấn đề. Đáng tiếc, chỉ cướp được hai khối, phù ngữ vẫn chưa đầy đủ, còn rất nhiều nan đề không thể giải đáp. Thủy tinh long Gia Cúc là tử địch Lô La, nàng nghe ra Lý Sát và bằng hữu của hắn đánh thương địch nhân Thủy tinh long, tự nhiên có thêm một tia hảo cảm với Trần Dụ. Nhưng là nguyên nhân hảo cảm lớn nhất vẫn là việc hắn xâm lên thạch bản chân bí. Lô La tiểu thư, hai phù hiệu này cùng có 7 biến hóa, mà quy luật rất giống nhau, có phải có liên hệ gì không? Trần Dụ vừa nói vừa vẽ xuống đất hai phù hiệu, một phù hiệu là hắn nhìn thấy trong khối thạch bản lần trước, một là trong khối thạch bản lần này. Lô La hơi kinh ngạc, trong mắt nàng lóe lên tia hân thưởng, lấy tạo nghệ của nàng tự nhiên nhìn ra được 14 biến hóa kia không sai chút nào, không ngờ Lý Sát còn có thiên phú ở phương diện này, thêm vào ma pháp trận, long ngữ minh văn và chế khí thuật, có thể nói là toàn tài. Tiểu thư, a, có thể hay không, a. Tiểu nữ Long tiểu thư lộ ra biểu tình ngây ngốc theo tập quán, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta đói à. Quả nhiên, lại bắt đầu giả ngốc, gian xảo. Thế là sinh hoạt chủ sư tạp dịch thực nghiệm phẩm bắt đầu. Hoặc có lẽ bởi vì hai khối thạch bản thượng cổ phù ngữ và thiên phú Trần Dụ bày ra, thái độ của Lô La đối với hắn có một chút biến hóa. Loại biến hóa này thể hiện rõ nhất ở thí nghiệm, càng thêm kiên trì và tỉ mỉ ạ, không được đáp án thì kiên quyết không dừng, tin tưởng vị trợ thủ hiếu học này sẽ cảm động vì tinh thần nghiên cứu của nàng đi. Trên thực tế, vị trợ thủ hiếu học này mỗi lần đều là lệ chảy đầy mặt, đương nhiên không phải vì cảm động mà là vì bị thí nghiệm dày vò. Thí nghiệm của tiên nữ Long tiểu thư huyễn lệ nhiều sắc màu hơn bí ngục cả trăm lần, nhưng nếu luận trình độ nguy hiểm thì bí ngục chỉ là một chuyến du lịch nhàn nhã. Nói đến bí ngục, không thể nhắc đến mập mạp giám ngục trưởng Cabone tham ô không gian giới chỉ của Trần Dụ. Sau khi hắn biến chuyện trong triều, mập mạp vội vàng chạy đến gặp cung đình cao cấp cố vấn đại nhân, đầy căng thẳng trả lại không gian giới chỉ. Kỳ thật trong không gian giới chỉ này chỉ có một ít tài vật để che mắt mà thôi, số lượng cũng không phải là nhiều, Nhưng đối với mập mạp thì đây là một khoản tiền rất lớn rồi. Hắn vốn đang gật gù đắc ý vì khoản thu này thì nghe được tin tù nhân Sạc Lơ đẩy ngã Lincoln gia tộc, mập mạp như bị sét đánh, trong lòng vô cùng sợ hãi, lập tức mang trả giới chỉ, mà bên trong còn có không ít hiếu kính. Không phải còn có. Trần Duệ nhíu mày một cái nói, làm tâm lý mập mạp tràn ngập hoảng sợ, nhưng vị cố vấn đại nhân này lại lắc lắc đầu nói: quên đi, coi như là thủ lao cho ngươi. Nói xong câu này, cố vấn đại nhân quay người rời đi, bỏ mặc giám ngục chứng đứng đó muốn khóc không xong. Bởi vì câu nói này của Trần Duệ có rất nhiều người nghe được, đại đa là các đại diện gia tộc đang định mời Sạc Lơ dự tiệc, thậm chí còn có nguyên lão gia tộc. Những người này không hẹn cùng lộ ra biểu tình ra là như vậy. Thảo nào Sạc Lơ đột phá được nhà giam số 13, hóa ra là mua chuộc được tên mập mạp này. Dù là phúc hay họa, mập mạp cũng bị kéo xuống vũng nước đục này, dự tính muốn lên được bờ cũng phải mất mấy chục cân. Những ngày tiếp theo, tuy chịu đủ một vị mỹ nữ tồi tàn, nhưng Trần Dù cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc thượng cổ phù ngữ. Thạch bản như vậy Lô La còn có 12 khối, thêm vào 2 khối Trần Dù đưa, tổng cộng là 14 khối. Theo như Lô La giới thiệu, những thạch bản này là nàng lấy được từ một di tích, tổng cộng có 18 khối, sau bị địch nhân cướp đi 6 khối. Thượng cổ phù ngữ là ngôn ngữ vô cùng thần bí, nghe nói còn mang theo bí ảo của chư thần, chỉ là không biết bao nhiêu năm trước, tựa hồ trải qua một chiến dịch kinh thiên động địa, chư thần đột nhiên im tiếng biệt tích, sau đó không hiển lộ thần tích nữa. Trong sử sách, chiến dịch này được gọi là chư thần hoàng hôn. Đương nhiên, chư thần có sinh mạng vĩnh hằng, mấy vạn năm đối với thần mà nói chỉ là một giấc ngủ mà thôi, cho nên tín đồ vẫn duy trì thành kính, cho dù là Lô Môn cũng thỉnh thoảng nói câu ma thần tại thượng, chẳng qua độ tín ngưỡng là bao nhiêu thì không thể biết được. Mỗi thạch bản tương đương với một chữ cơ bản, có thể phát sinh vô số biến hóa. Đương nhiên, hiểu chữ chỉ là bước đầu, sau đó còn có từ, câu và ứng dụng, phức tạp mà thâm ảo. Nếu như thật sự nắm giữ được thượng cổ phù ngữ, có thể khám phá được cảnh giới bán thần. Lô La được bác Ly Ca khen là người hiểu thượng cổ phù ngữ nhất ma giới, nàng đã nghiên cứu mấy ngàn năm, nhưng theo như lời nàng nói, nàng mới chỉ nắm giữ một ít bề ngoài. Nếu như có thể gom đủ thạch bản, có lẽ có thể hiểu thêm. Trần Dụ cũng không dám lấy hết thạch bản ra, đầu tiên là vì hắn đã nói trước chỉ có 2 khối, nếu như tùy tiện đổi giọng sẽ làm Lô La hoài nghi, hơn nữa sợ Lô La qua sông đoạn cầu, giá trị danh dự của vị tiểu thư này là âm. Mà lại, nàng còn là địch nhân với bác Ly Ca. Nếu như để nàng lớn mạnh hơn, tương lai chỉ sợ bác Ly Ca sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt vẫn là học tri thức từ Lô La đi, đợi nắm vững tri thức đến mức độ nhất định, sau đó tham ngộ 4 khối thạch bản kia. Phần lớn thời gian của Lô La dành để nghiên cứu 2 khối thạch bản, tuy chỉ có 2 khối, nhưng diễn hóa ra gần ngàn chữ, lại còn tổng hợp với 12 khối trước đó, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Làm trợ thủ, Trần Dụ học được không ít tri thức thượng cổ phù ngữ, độ sâu phân tích lại phát huy tác dụng thần kỳ, rất nhiều biến hóa và tổ hợp được khắc sâu vào trí não Trần Dụ. Càng tiếp xúc với thượng cổ phù ngữ, hắn càng cảm nhận được huyền ảo vô biên của phù ngữ, phảng phất như bao dung thế gian vạn vật vậy. Nếu như nói hắn đã ở đỉnh phong của lý giải long ngữ minh văn và ma pháp trận như đứng trên một ngọn núi lớn, thì giờ hắn đứng trong cả một tinh cầu, đương nhiên ngoài tinh cầu còn có tinh hệ tinh vực, thậm chí là vũ trụ vô biên, ảo diệu vô cùng. Dù cho Trần Dụ chỉ ngẫu nhiên hiển lộ thiên phú, nhưng cũng đủ để Lô La kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là năng lực phân tích và tính toán. Càng nhiều lúc, vị tiên nữ Long tiểu thư cần mượn lực lượng của vị trợ thủ này. Lúc này, Trần Dụ thừa cơ lấy ra một thứ, chính là đạo cổ ghi lại biến hóa phù ngữ trên người bác Ly Uca. Hắn nói là đây là ngẫu nhiên mua được, vốn vẫn không thể hiểu nổi, hiện tại sau khi học thượng cổ phù ngữ mới phát hiện hai thứ này có khả năng liên quan đến nhau. Lô La lập tức rất hứng thú đón lấy, rất nhanh đã biết đây là phong ấn, bên trong còn có vô số chữ đoạn ngữ nàng chưa biết, phức tạp gì thường. Làm trợ thủ, Trần Dụ lần này chân tâm thật ý hiệp trợ nàng nghiên cứu, chỉ cần có thể phá giải phong ấn, Bác Ly Ca sẽ khôi phục thực lực ma đế đỉnh phong mạnh nhất, thực lực này ít nhất là cùng cấp bậc với Thủy Tinh Long Gia Cút. Cho dù không suy xét tình thế Ám Nguyệt Thành, thì riêng đối với Độc Long, đây đã là tin vui lớn rồi. Càng làm Trần Dụ kinh ngạc là, Lô La dùng chính bản thân nàng làm thí nghiệm phẩm thử thượng cổ phù ngữ. Ví như hiện tại, nàng ở bên trong bảy cái thạch trụ, trên mỗi thạch trụ là những văn tự phù ngữ không ngừng biến ảo. Mô hình phong ấn Bác Ly Ca hiện ra trong thực nghiệm thất, những thạch trụ này là Lô La chế tạo ra để mô phỏng tốt nhất thượng cổ phù ngữ. Bảy căn thạch trụ phát ra quang mang ôn hòa, Lô La vừa thể nghiệm vừa cầm bút ghi chép lại biến hóa. Bình tâm mà luận, tiên nữ Long tiểu thư quả là học giả và nhân viên nghiên cứu khoa học ưu tú, không tiếc lấy thân phạm hiểm, rất giống những vị khoa học gia vĩ đại Trần Dụ biết ở thế giới trước kia. Chỉ là nếu như trình độ cuồng nhiệt giảm đi chút, giá trị danh dự cao hơn chút, thuộc tính giả ngốc giảm đi chút thì tốt rồi. Nhưng là như vậy còn là Lô La sao? Khi đang phán đoán, phù hiệu trên thạch trụ nhanh chóng chuyển biến, lấp lánh quang mang bất an. Loại biến đổi này càng lúc càng nhanh, quang mang nháy mắt mạnh mẽ vô cùng. Không tốt. Trần Dụ bị dọa nhảy dựng, đã định cưỡng chế dừng lại thí nghiệm. Không được dừng. Tiên nữ Long hét lớn một tiếng, quanh người nàng xuất hiện một vòng phòng hộ ma pháp. Vòng phòng hộ này hẳn là vòng phòng hộ mạnh nhất ma giới, nhưng theo pháp các cường quang mang đến, ma pháp phòng hộ nhanh chóng bị thôn phệ, còn không đợi nàng thi triển ma pháp tiếp theo, cường quang đã hoàn toàn bao lấy nàng. Ngay khi Trần Dụ cưỡng chế dừng lại thí nghiệm, tiên nữ Long ở trung ương đã biến mất không thấy. Trần Dụ kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là không gian ma pháp? Lô La bị trục xuất đến gì không gian nào đó. Vốn đây hẳn là chuyện đáng chúc mừng, nhưng vấn đề là hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu giải trừ phong ấn cho Bác Ly Ca. Nếu như tiên nữ Long bị quản lý thời không đo xuyên Việt thì chẳng phải khổ cực trước kia là công tốc sao? Trần Dụ trong lòng vừa động, bắt đầu tìm khắp thải hồng sơn cốc. Quả nhiên, hắn tìm được Lô La đang hôn mê bất tỉnh trên một sườn núi. Có điểm đòi mạng chính là váy dài trên người nàng đã rách nát, không chỉ bả vai mà cả một bên ngực đều lộ ra, cho dù là nằm đè lên, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng độ cong tuyết trắng dù người thậm chí là nụ hoa màu hồng. Không thể nào, hình ảnh này cũng quá không khoa học. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 364. Quyết định của tiên nữ Long và hội nghị lãnh chủ đế đô. Lô La chậm rãi mở mắt ra, nàng cảm giác được có chút mơ hồ, thân thể tựa như đang phập phồng đong đưa. Vừa thần nhìn lại, hóa ra là bị Lý Sát ôm vào lòng đi về phía trước. Nam nhân đáng chết, dám động vào bản tiểu thư. A, thân thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, cả nguyên tố cũng bị rối loạn, trong thời gian ngắn là không thể ngưng tụ. Xem ra câu phù ngữ vừa rồi hẳn là phân giải nguyên tố và không gian chuyển rời. A, còn có một chút công kích nữa, những thứ này nếu đơn độc thì không mạnh, nhưng dung hợp lại thì còn sinh ra hiệu quả hạn chế nữa. Ai, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì, còn là mau nghĩ biện pháp hóa giải phân giải nguyên tố đi, rồi đốt tên sắc đảm bao thiên này thành tro. Tên này kỳ thực cũng thuận mắt, bình thường chịu khó làm việc, nấu ăn cũng ngon nữa, lại còn là ma pháp trận và chế khí đại sư, cũng rất có thiên phú phương diện thượng cổ phù ngữ, cũng là thực nghiệm phẩm khó tìm, nếu như hóa thành cho có đáng tiếc quá không? Hay là than cháy, không thì nước quả đi. Tư duy của tiên nữ Long Tiểu Thư còn đang tập trung ở việc nên xử lý nam nhân cầu đảm bao thiên này như thế nào. Do nguyên tố bị lực lượng phù ngữ phân giải nên nàng không thể ngưng tụ, cho nên nàng chỉ có thể giả bộ ngất đi, mặc cho tên này ôm nàng vào phòng. Lúc này, nguyên tố tan vỡ đã bắt đầu ngưng tụ lại, suy xét đến thân thể kỳ dị kháng ma của tên này còn cần phải nhẫn nại vài phút nữa mới có thể nhất cử chế. Trần Dụ cũng không biết tiên Long Tiểu Thư trong ngực đã tỉnh lại, hắn cẩn thận đặt nàng lên giường, khẽ đặt tay lên trán nàng rồi nhíu mày nói: sao lại nóng vậy? Ai, thật là ngốc mà, vừa rồi nguy hiểm như vậy còn không chịu dừng lại. Tự nói mấy câu rồi hắn giúp nàng đắp chăn che đi trang phục rách nát lộn xộn, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đôi lông mi dài của Lô La dần dần mở ra. Đáng chết, không ngờ dám nói bản tiểu thư thiên tài là ngốc, lại còn dám sờ trán bản tiểu thư. Tiếng bước chân lại đến gần, lúc này tiên nữ Long Tiểu Thư đã khôi phục hơn phân nửa lực lượng, muốn giải quyết con sói giả cừu này dễ như bỡn, chẳng qua nàng vẫn giả bộ ngất, dự mưu bảo phát mưu sát khi hắn để lộ ý đồ bất chính. Một bàn tay dần đến gần, nhưng là không phải vươn về phía y phục của nàng, mà là trán nàng, cảm giác mát mát. Hóa ra là một cái khăn ướt. Hình như không còn sau đó. Ma pháp cường đại Lô La Tiểu Thư xúc thế đã lâu không thể phát ra, phản phất quyền đánh vào bông. Đột nhiên nàng có cảm giác tức giận, có lầm không vậy? Bản tiểu thư đẹp như vậy, tên này lại không chút thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Chẳng lẽ bản tiểu thư không có mị lực sao? Thật là không có mắt nhìn mà. Trần Dụ hoàn toàn không biết tâm lý mâu thuẫn của vị tiểu thư nào đó. Trên thực tế, nếu chỉ luận sắc đẹp và vóc người, chỉ có Kha He Jin mới có thể sánh với Lô La. Khi hắn ôm lấy vị tiểu thư hấp dẫn này, nói hoàn toàn không đồng tâm là bố láo. Chỉ là nghĩ đến ngày thường nàng tích uy, đặc biệt là ám ảnh khi thí nghiệm, ý niệm nào đó vừa ngo ngoe động đậy đã bị sợ hãi xua đuổi không còn bóng dáng nữa. Nếu như không phải vì thượng cổ phù ngữ, cho dù cho Trần Dụ mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đụng vào phần tử khủng bố, đến cả bác Ly Uca cũng kiêng sợ ba phần này. Thí nghiệm của Lô La có liên quan trực tiếp đến phong ấn của bác Ly Uca, cho nên lúc này Trần Dụ tuyệt không hy vọng phát sinh sự cố ngoài ý gì, cho nên tự nhiên phải cẩn thận phục vụ. Trần Dụ vừa muốn lật khăn, đột nhiên nhìn thấy con ngươi mở lớn của Lô La, hắn bị dọa nhảy dựng, bàn tay dừng khựng giữa không trung, chỉ thấy biểu tình tiên nữ Long Tiểu Thư như muốn nói: ngươi muốn làm gì? Lật khăn giúp nàng thôi mà, vừa rồi nàng ngất trong lúc thí nghiệm. Trần Dụ vội vàng giải thích, hiện tại tình hình này quả thực dễ làm người ta hiểu lầm, nếu như bị Lô La hiểu là loại bị ổn nào đó, thì dù cho nhảy vào tử vong chi hải cũng không rửa sạch được a. Là sao? Lô La cầm lấy khăn ướt trên trán, một bộ hoài nghi. Vừa rồi ngươi không làm gì đấy chứ? Ta chỉ có nàng đến nơi này thôi mà, kính của nàng ta giúp nàng để trên bàn. Tần dù lo sợ nàng đa tâm, vội vàng chuyển ôm thành cõng. Hắn nào biết tiên nữ Long đã sớm tỉnh lại. Cõng. Ngữ khí của tiên nữ Long Tiểu Thư càng thêm hoài nghi. À, là vậy mà. Hiện tại, lập tức tới thực nghiệm thất, cầm bản ghi chép của ta tới đây. Trong vòng một phút, nếu ta không thấy bản ghi chép thì nhất định ngươi có ý đồ bất lương với ta. Quá không khoa học. Nhận định của ngươi cũng quá không khoa học. Trần Dụ mãnh liệt thầm oán trong lòng, nhưng dưới chân nào dám chậm trễ. Nháy mắt đã tan biến. Lô La chỉnh chu lại y phục, giờ nàng mới phát hiện đã quá rách nát. Vừa rồi khẳng định tên này đã nhìn sướng mắt rồi. Nàng thuận tay lật mặt khăn, cảm giác man mát, thật thoải mái a. Hừ, còn đỡ, coi như bản tiểu thư miễn cưỡng quên đi cử động vô lý của hắn đi. Nhiều nhất sau này, chiếu cố thêm cho hắn trong thí nghiệm là được. Chẳng qua đây là lần sau cùng, nếu như dám đụng hoặc nhìn thân thể bản tiểu thư lần nữa thì nhất định phải biến hắn thành than cháy. Nước quà. Đúng rồi, hình như lần trước khi mình tắm bị hắn không cẩn thận nhìn thấy, lúc đấy hình như cũng hạ quyết tâm như này thì phải. Điều này. Thôi quên đi, coi như đây là lần sau cùng, coi như vì cái khăn mát lạnh này đi. Được rồi, đây là lần sau cùng. Đang nghĩ ngợi, Trần Dụ đã đầu đầy mồ hôi cầm bản ghi chép đi vào. Lô La vừa nhìn thấy bản ghi chép, lập tức xẹp bỏ tâm tình lung tung, nàng ngồi dậy, theo thói quen đeo mắt kính lên rồi bắt đầu ghi chép. Sau 3 phút bắt đầu phát sinh biến hóa, đặc hiệu phân giải nguyên tố, không gian chuyển rời. Như vậy đoạn văn tự vừa rồi hẳn là hợp lại. Đúng rồi, điểm này nhất định có thể. Lô La chăm chú ghi chép và phân tích, hồn nhiên quên mất nghi phạm mưu đồ bất lương bên cạnh. Được rồi, cuối cùng cũng hoàn thành. Lô La nhảy dựng lên, cũng không để ý đến y phục, hưng phấn vẩy vẩy ma pháp bút. Mau tới đây xem. Trần Dụ vội vàng đi qua, Lô La tỉ mỉ giảng giải ý nghĩa câu nói cho hắn, hắn như được đại ngộ, lia lịa gật đầu. Trần Dụ không thể không thừa nhận, Lô La quả thực là thiên tài trong thiên tài, dù cho hắn có độ sâu phân tích kỹ năng đại bất, nhưng ở phương diện linh cảm và lĩnh ngộ cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tiên nữ Long tiểu thư. Tiên Long. Đoạn này có thể chia thành 3 phần. Trần Dụ. Ừ. Tiên Long. Như vậy văn tự này hẳn là dùng thế. Trần Dụ. Ừ. Tiên Long. Văn tự phía sau nếu như nghịch chuyển sẽ có hiệu quả bất đồng. Đây hẳn là một đoạn chủ thể trong phong ấn. Trần Dụ. Ừ. Tiên Long. Vừa rồi có phải ngươi có ý đồ với ta đúng không? Trần Dụ gật đầu. Ừ. Tiên Long mở ngoặc tròn cười lạnh, phát ra khí tức cường đại đóng ngoặc tròn. Hừ hừ hừ. Trần Dụ mở ngoặc tròn không phải a. Trời đất chứng giám. Đóng ngoặc tròn. Cho tới nay đều là Trần Dụ dùng ngôn ngữ lừa người, hôm nay cuối cùng bị lừa lại. Quả nhiên đi đêm lắm có ngày gặp ma. Không phải. Câu này còn chưa nói xong, chỉ thấy điện quang lượn lờ, cả người bay lên rồi ngã phịch trên mặt đất, kiểu tóc đã đổi thành nổ tung. Gian xảo. Quá gian xảo mà. Người nào đó ngầm bi phẫn, ngấm ngầm phát thể sau này tuyệt đối không thể lơ là ẩn tàng thuộc tính đáng sợ này được. Cũng may là Tiên Long tiểu thư đã khống chế lực lượng, tuy ngoại hình có chút nghệ thuật hun khói, nhưng thực chất không bị thương lớn. Lúc trước ôm bản tiểu thư coi như không tính, sau còn dám mắng bản tiểu thư là ngốc. Lại còn dám thờ ơ với sắc đẹp của bản tiểu thư nữa. Hừ hừ. Quyết định. Từ bây giờ, mỗi khi thí nghiệm thượng cổ phù ngữ, ngươi phải vào cùng bản tiểu thư. Tiên Long tiểu thư khẽ nâng kính mắt, ngữ khí kiên định vô cùng nói. Mở ngoặc tròn cả khí lực kháng nghị cũng không có đóng ngoặc tròn. Có lẽ có được có mất, trong khi Trần Dụ mạo hiểm sinh mạng học tập thượng cổ phù ngữ, một kế hoạch khác của hắn đang tiến hành thuận lợi. Ngày này, các lãnh chủ lớn nhỏ của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc tụ tập tại Đế Đô tham gia hội nghị lãnh chủ khẩn cấp do Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu triệu tập. Trong đại điện Hoàng Cung, Hắc Diệu đội mũ thân vương, mặt trường bào uy nghi, dùng ánh mắt kẻ thống trị nhìn những vị lãnh chủ ngồi quanh rồi hài lòng gật đầu. Sau mấy câu khách sáo lấy lệ, Hắc Diệu trực tiếp vào chủ đề. Lần này triệu tập chư vị lãnh chủ đến là vì có một việc vô cùng quan trọng, có thể nói là có liên quan một chút đến ma giới dược tề sư đại tái sắp tổ chức. Hắc Diệu dừng một chút. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, ta cần các vị lãnh chủ tài trợ lần đại tái này. Vừa nghe thấy cần tiền, vài vị lãnh chủ lập tức cụp mặt xuống, Lãnh địa mỗi năm đều phải nộp thuế lên đế đô, đặc biệt là tiểu lãnh chủ, tiền trong tay cũng không dư giả gì, nên lập tức không ai lên tiếng, ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn. Phản ứng của những vị lãnh chủ này sớm trong dự liệu của Hắc Diệu. Trong mắt những kẻ này, chỉ có bản thân Hắc Tinh Tệ bị nắm chặt trong tay, một kẽ hở cũng không có. Các ngươi đầu tiên phải rõ một chuyện, lần này không phải ta đòi tiền các ngươi, mà là cho các ngươi tiền. Chính là sẽ có hồi báo sau này. Ngữ khí của Hắc Diệu tràn ngập ngạo khí và tin tưởng, trên thực tế, đây cũng là những lời trong tâm lý hắn. Một khi hắc sắc dược thủy xuất hiện, lợi ích sẽ ùn ùn kéo đến. Ta biết, rất nhiều lãnh chủ cũng không phải dư giả, tiền trong tay đều là chậm rãi tích lũy. Hiện tại có một cơ hội tuyệt hảo, khiến tài phú trong tay tăng gấp bội trong thời gian ngắn. Nếu như không nắm lấy, ta cũng không cần phải tổ chức hội nghị lúc này. Có những chuyện ta không tiện để lộ, các ngươi cũng đừng hỏi nguyên nhân, chỉ cần tin tưởng ta, Hắc Diệu Lucifer là được. Tăng gấp đôi. Nhất thời, những lãnh chủ khẽ thì thảo bàn tán, nhưng nguyên nhân không rõ, liệu có vấn đề gì không? Nếu như chỉ là đại tái dược tề sư, còn không phải là lấy tiền sao, còn kiếm ở đâu về được? Chỉ là ngữ khí của Nhiếp Chính Vương vừa rồi rất là chắc chắn. Bạch Linh lãnh địa ủng hộ 200 vạn hắc tinh tệ. Lãnh chủ Bạch Linh Si A Di sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng nói trước. Kẻ này ngoài mặt ủng hộ Mê Sa, nhưng kỳ thực lại bám đuôi Hắc Diệu. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này có thể dẫn đầu, nhất định sẽ được Nhiếp Chính Vương khen ngợi. 200 vạn đối với bình dân mà nói là một con số vô cùng lớn, nhưng đối với kế hoạch đầu tư kia thì không đủ nhét kẽ răng. Hắc Diệu nhíu nhíu mày, đang định nói thì một thanh âm vang lên. 200 vạn mà cũng lên tiếng. Đối với hiệu triệu của Nhiếp Chính Vương điện hạ, Xích Vũ lãnh địa nguyện dốc hết sức hưởng ứng, chắc thiết ta ủng hộ 10 ức hắc tinh tệ. Câu nói này làm toàn trường tĩnh lặng. Là 10 ức, không phải 10 vạn sao? Rất nhiều lãnh chủ đều tưởng mình nghe lầm, nhưng Xích U lãnh chủ Trác Thiết chỉ ngạo mạn nhìn quanh, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lấy cảm giác nhạy bén của Trác Thiết, hắn ngửi được chuyện này nhất định có liên quan đến Sạc Lơ. Những việc gần đây phát sinh ở đế đô Trác Thiết đều biết rõ. Trên thực tế, sau khi Sạc Lơ gây án, để Samuel là được hắn giúp che giấu, chứ không phải chạy trốn. Ý của Trác Thiết là quan sát một thời gian, nếu như Sạc Lơ không thể xoay người, như vậy dâng Samuel lên đế đô lập công cũng không muộn, dù sao người cũng trong tay hắn. Kết quả là khi Sạc Lơ xuất hiện lần nữa ở đế đô, lấy một tư thế không thể vặn ngã quật đầu nguyên lão gia tộc và quân vụ đại thần, nhanh chóng trở thành nhân vật phong vân. Trác Thiết không khỏi thầm may mắn vì mình lão mưu thâm tính, thời gian này dưới chỉ giúp và không tiếc bí thuật tương trợ, Samuel cuối cùng thành công đột phá đến ma hoàng, lợi dụng không gian lực kỳ dị quay về thế giới nhân loại. Samuel khẳng định sẽ nói với ca ca hắn về việc Trác Thiết nhiệt tình giúp đỡ. Từ việc ở đế đô có thể thấy Sạc Lơ là người có ăn báo ăn, có thù báo thù, hiện nay chính mình cũng có ăn với Kem Bốt gia tộc, khẳng định sẽ nhận được hồi báo lớn lao. Sạc Lơ sở dĩ có thể được Hắc Diệu ủng hộ, khẳng định liên quan đến kế hoạch đầu tư này, nên Trác Thiết không chút do dự đưa khoản lớn vào. Hắc Diệu biết Sạc Lơ đã hợp tác cùng Trác Thiết, nên hẳn Trác Thiết sẽ đoán được ít nhiều, bất kể như nào, hiện có chim đầu đàn cũng được tán thưởng một phen. Tốt, Trác Thiết lãnh chủ không hổ là cánh tay đắc lực của ta, không lâu sau, ngươi sẽ thấy vui mừng vì quyết định hôm nay. Ta có thể đảm bảo, không quá nửa năm, 10 ức hắc tinh tệ chí ít biến thành 15 ức, thậm chí là 20 ức. Đợi thống kê hoàn tất, ta sẽ lệnh chuyên gia hạch toán, chậm nhất vào ngày mai sẽ tuyên bố kế hoạch trả tiền theo đợt. Đám người lập tức xì xào nghị luận, nửa năm có thể kiếm nhiều như vậy. Là thật hay giả đây? Vương U, V, Quy, Quy, A, Nghe thấy mấy từ trả tiền theo đợt quen thuộc, trong lòng Trác Thiết càng thêm chắc chắn, hắn cung kính khom người. Tuy lấy hết tiết kiệm cả mấy trăm năm của lãnh địa, nhưng có điện hạ đảm bảo trong vòng 10 ngày, khoản tiền này sẽ hiện ra trước mặt điện hạ. Rất tốt. Hắc Diệu không chút che giấu ý tán thưởng của mình. Công hôn của Trác Thiết lãnh chủ hẳn sắp đạt tới công tước, hy vọng ngươi có thể tiếp tục phấn đấu, tin rằng không lâu sau Xích U lãnh chủ sẽ có vị công tước đầu tiên, ta mong đợi ngày có thể tự tay trao huân chương và quyền trưởng công tước cho ngươi. Tước vị ở ma giới chia làm thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, trong tứ đại lãnh chủ chỉ có Mê Sa là có phong hào công chúa, còn lại là hầu tước. Cũng chỉ có mấy nguyên lão gia tộc và đệ nhất tướng quân rót mới có tước vị công tước. Nghe được ám thị này, Trác Thiết vô cùng vui mừng, cung kính khom người hành lễ rồi ngồi xuống. Shikazi dẫn đầu hoàn toàn bị đưa vào quên lãng, 200 vạn không thể so với 10 ức được. Không ít lãnh chủ lập tức đắn đo. 10 ức hắc tinh tệ dù là đối với Xích U lãnh địa cũng không phải con số nhỏ. Xưa nay, Trác Thiết nổi tiếng là lão mưu thâm tính, nếu như không nắm chắc, sẽ tuyệt không vung tiền, nay lại làm như vậy, khẳng định có ẩn tình, huống hồ còn có Nhiếp Chính Vương đảm bảo. Lúc đó, vệ trường lan xe tới báo. Lão Gao Sơ đại biểu Ám Nguyệt lãnh địa đang ở ngoài điện cầu kiến. Ám Nguyệt lãnh địa từ sau khi cách Lâm Thái Tử làm lãnh chủ, mỗi hội nghị lãnh chủ đều là do lão Gao Sơ đại biểu tham dự. Để tránh công khai hóa mâu thuẫn, Hắc Diệu vốn vẫn mắt nhắm mắt mở với việc này. Nhưng mà lần này thái độ của Hắc Diệu khác hẳn, hừ lạnh nói: hắn còn có mặt mũi tới sao? Không phải ta đã nói lần này Ám Nguyệt không có tư cách tham dự sao? Ánh mắt của Hắc Diệu quét qua Bạch Linh lãnh chủ Shikazi, chủ yếu là giải thích với những vị lãnh chủ khác. Hiện tại quản lý lãnh địa Ám Nguyệt yếu kém, xảy ra nhiều lỗi lầm, lần trước Alan Kazon chết còn chưa trách phạt. Dựa vào gì mà tham dự hội nghị trọng yếu phúc lợi này chứ? Nói cho hắn, để cháu ta Me Sa tự thân đến cầu xin khoan thứ, có lẽ ta sẽ suy xét giảm đi chút chế tài đối với Ám Nguyệt. Hiện tại, lập tức đuổi lão Gao Sơ ra cho ta. Đuổi ra đế đô. Dạ. Vệ trưởng Lan Xe sau khi rời đi, những lãnh chủ còn lại tiếp tục bàn tán. Thái độ của Nhiếp Chính Vương vô cùng cường ngạnh, rõ ràng không muốn Ám Nguyệt tiến vào hội nghị, hẳn xem ra không muốn vị trưởng công chúa kia được chỗ tốt. Có lẽ lần này hẳn chứa tài phú vô cùng lớn. Nghĩ đến đây, những lãnh chủ còn lại quyết định chủ ý. Lam Song lãnh địa ủng hộ 10 ức, Bạch Linh lãnh địa ủng hộ 8 ức. Trên gương mặt lãnh tuấn của Hắc Diệu cuối cùng cũng mỉm cười, phảng phất nhìn thấy tương lai thắng lợi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 365. Bạn đời lý tưởng trong lòng tiên nữ Long Tiểu Thư Thải Hồng Sơn Cốc. Khi tiến vào phải chậm chút, đừng nhanh quá. Đúng cứ như vậy, dùng sức quá ngươi sẽ không chịu được. Tốt rồi, thích ứng một chút, sau đó có thể tăng nhanh hơn. Ngươi sẽ có cảm giác rất đặc biệt a. Những lời này nếu đặt trong một trường hợp khác rất dễ làm người ta suy nghĩ lệch lạc, nhưng hiện tại Trần Dụ không dám có một điểm lệch lạc nào, bởi vì đây là những lời tiên nữ Long Tiểu Thư nói. Lô La đang dùng một loại ma pháp trận đặc biệt trợ giúp hắn gia tăng lực lượng lĩnh vực. Loại ma pháp trận này không đơn giản chút nào, lại cần Lô La tự thân duy trì, đây coi như là tiền công tạp công chủ sư và thực nghiệm phẩm. Lĩnh vực của ngươi vô cùng đặc thù, đã ầm ầm tiếp cận lĩnh vực chân chính. Tuy nhiên thực lực của ngươi chỉ có thể miễn cưỡng tính là ma hoàng sơ giai, tiên nữ Long tỉ mỉ nói. Ngươi phải nhớ kỹ, lĩnh vực chân chính không phải dùng lực lượng chính mình tạo ra huyễn cảnh hoặc lực trường, mà là lấy mình làm trung tâm, lợi dụng lực lượng tự nhiên kết hợp ý chí, lực lượng, tinh thần và các yếu tố khác tạo thành thế giới. Bất kể mạnh yếu lớn nhỏ, mỗi một lĩnh vực là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Tốt rồi, giờ ngươi chậm chậm mở lĩnh vực ra, sau đó dựa vào áp lực nguyên tố của ta cảm thụ không gian tồn tại. Là đỉnh phong ma đế chân chính, đồng thời là đệ nhất ma pháp sư ma giới, giải thích của Lô La đối với lĩnh vực vô cùng độc đáo, có chút đại đồng tiểu gì đối với Bắc Ly Uca. Từ góc độ nghiên cứu mà nói, thì nàng miêu tả càng ảng diệu. Thêm vào ma pháp trận hiệu dụng, giúp Trần Dù có lý giải và nhận thức mới đối với lĩnh vực, phương diện khống chế cũng theo đó tăng mạnh. Lô La vô cùng hài lòng đối với tiến bộ của Trần Dù, nói tiếp. Thông qua một vài tư liệu viễn cổ chân quý và lý giải về thượng cổ phù ngữ của ta, lĩnh vực của thần cấp cường giả và ma đế khác nhau, đó không chỉ là lực lượng thiên địa tự nhiên, mà đã có sinh mạng tồn tại có được lực lượng tín ngưỡng, gọi là thần chi độ. Sinh mạng, thần quốc, lĩnh vực, thế giới. Trần Dù ầm ầm có chút hiểu ra, nhưng lại không thể xác định được cụ thể là gì nên nhất thời sa vào trầm tư. Cả nửa buổi, cuối cùng hắn lắc lắc đầu, chẳng qua tin tưởng những linh cảm này chậm chậm hội tụ tích lũy, cuối cùng sẽ tạo thành đốn ngộ nào đó, từ đó nắm giữ đẳng cấp và lực lượng càng cao. Trần Dù tán đi lĩnh vực rồi đầy mệt mỏi đi ra ma pháp trận. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tiên nữ Long, không nhịn được liền nói. Lô La tiểu thư cảm ơn ngươi. Đây là câu nói chân thành nhất từ khi hắn tới Thải Hồng Sơn Tốc. Bất kể là tri thức thượng cổ phù ngữ hay là không gian ma pháp tâm đắc, Lô La đều không chút bảo lưu truyền thụ cho hắn, chí ít vào giây phút này, nàng đã thật sự coi hắn là trợ thủ. Chỉ là muốn có một thực nghiệm phẩm lĩnh vực mà thôi. Tiên nữ Long khẽ thì thầm một câu. Cái gì? Trần Dù không nghe rõ hỏi lại. Cái gì? Một câu y hệt đáp trả, lại bắt đầu rồi chiêu bài giả ngốc. Trần Dù tuy không nghe rõ, nhưng từ biểu tình của Lô La khẳng định không phải lời gì hay. Lô La tiểu thư, gì? Lát nữa có thể bỏ qua thí nghiệm phá ma được không? Ta thực sự không chịu được. Gì? Mở ngoặc tròn tiếp tục giả ngốc, giả bộ không nghe thấy đóng ngoặc tròn. Vì sao nàng nóng lòng với thí nghiệm phá ma như vậy? Vì sao phải tiến hành mỗi ngày? Tiên nữ Long lần này không tiếp tục giả ngốc, chăm chú nói. Bởi vì ta có một tử địch miễn dịch ma pháp. Ta nhất định phải phá giải thể chất miễn dịch của hắn. Trần Dụ biết nàng nói đến Thủy Tinh Long Gia Cúp, thoáng suy nghĩ rồi nói. Ma pháp miễn dịch. Đúng là địch nhân vô cùng phiền toái, đặc biệt là đối với tiểu thư. Nhưng là, cho dù miễn dịch đối với ma pháp, cũng có thể dùng ma pháp tạo ra thương hại vật lý đối phó hắn, ví như nổ tung, xung kích, nứt vỡ. Càng học tập thượng cổ phù ngữ, ta càng cảm thấy ảo diệu trong đó vô cùng, một khí có thể nắm giữ những ảo diệu này bằng với phá giải lực lượng thần cấp, muốn đối phó với tử địch kia hẳn cũng dễ hơn. Cho nên, hiện tại trọng điểm của chúng ta nên là thượng cổ phù ngữ. Nếu như tiểu thư tín nhiệm ta, đến lúc đó ta hy vọng có thể trợ giúp tiểu thư đối phó tử địch. Những lời phía sau từ cho nên mới là mục đích thật của hắn, đương nhiên trong đó cũng không thiếu ý muốn làm ngư ông đắc lợi. Tiên nữ Long cũng không phải kẻ ngốc, lúc đầu còn gật đầu, đến sau khẽ nhíu mày, liên tưởng đến ngôn ngữ Trần Dụ đề cập đến thượng cổ phù ngữ, không khỏi sinh ra tia hoài nghi. Trần Dụ nhạy bén phát hiện gì sắc tiên nữ Long, vốn việc hai khối thạch bản quá, vừa khéo. Nếu như tiên nữ Long liên hệ sâu hơn một chút, có thể sẽ phát hiện gì đó. Vì chuyển rời chú ý của Lô La, Trần Dụ lập tức giả bộ chán nản. Ta biết chính mình vô dụng, chỉ là muốn giúp tiểu thư chút thôi. Có lẽ trong mắt tiểu thư, ta là một kẻ đần độn, thực lực thấp bé, cái gì cũng không làm được. Có một vấn đề ta đã nghĩ rất lâu rồi, ta muốn rời khỏi đây, đợi hồi phục lòng tin lại tới học tập. Mở ngoặc tròn rất vô sỉ, dục cầm cố túng a, chẳng qua kế hoạch đế đô sắp đại công cáo thành, hắn khẳng định cần đi một chuyến, cứ thiết kế phục bút đã, đóng ngoặc tròn. Hiện tại thực nghiệm trọng yếu, đặc biệt là phương diện thượng cổ phù ngữ, Trần Dụ thỉnh thoảng đưa ra lý giải giúp Lô La được lợi không nhỏ, nên đương nhiên không chịu để trợ thủ đắc lực này đi. Nhìn thấy vẻ nản lòng trong mắt trợ thủ, trong mắt Lô La khẽ chớp, rất ngạc nhiên, nàng không giả bộ ngây ngốc như mọi khi. Ngươi sai rồi. Ngươi không đần độn a, ngươi là một nam nhân tốt. Vì để trợ thủ khôi phục bố trí, tiên nữ Long tiểu thư suy nghĩ một chút, hiếm khi nói ra những lời ca ngợi. Ngươi đam mê tri thức, có tri tuệ, có tinh thần nghiên cứu, rất biết quan tâm người khác. Không nghe lầm chứ? Đây là nói ta. Trần Dụ có chút kinh ngạc nhìn tiên nữ Long tiểu thư. Sau khi liệt kê một loạt ưu điểm của thực nghiệm chủ sư tạp công kiêm trợ thủ đại nhân, ngữ khí Lô La tiểu thư khẽ đổi. Có thể nói, ngươi là một thí nghiệm phẩm trường kỳ thích hợp, không đúng, là bạn đời lý tưởng. Ngươi đã từng nói, ngươi ngưỡng mộ tri thức và sắc đẹp của ta, kỳ thực cảm giác của ta đối với ngươi cũng không tệ, đáng tiếc. Khi nói đến hai chữ đáng tiếc, tiên nữ Long tiểu thư khẽ lắc đầu không nói tiếp nữa, nguyên nhân đáng tiếc không ít. Ví như thọ mệnh quá ngắn, thực lực quá yếu, không phải Long tộc. Nếu như không có những điều đáng tiếc này, nam nhân này hẳn là một thí nghiệm phẩm trường kỳ, a không trưởng phu thích hợp. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng gặp nam nhân trí đồng đạo hợp. Tuy còn có hai từ đáng tiếc, nhưng những lời trước đấy đã đủ làm Trần Dụ trợn mắt há mồm. Cái gì? Ảo giác? Là ảo giác sao? Hôm nay nhất định là linh kiện thính giác trục trặc rồi. Hắn tỉ mỉ phát hiện nét ửng đỏ hiếm thấy trên gương mặt Lô La tiểu thư. Trần Dụ bỗng có cảm giác đầu hoa ớt choáng. Không phải ảo giác, là trời giáng đào hoa. Hay là uy lực hào quang vai chính? Khoan đã, phải bình tĩnh, bình tĩnh phân tích đã. Những lời vừa rồi khẳng định có từ then chốt. Đáng tiếc, không đúng, lấy ngươi, không đúng, còn có từ then chốt hơn. Đúng rồi, là thí nghiệm phẩm trường kỳ. Trần Dụ không khỏi sờn tóc gáy, năm chữ này của Lô La đủ làm nhân tâm đang đập thình thịch hóa thành cho bụi. Hóa ra tiêu chuẩn tiên nữ Long chọn bạn đời kỳ thực là phiếu cơm trường kỳ, đầy tớ trường kỳ và thí nghiệm phẩm trường kỳ. Nếu như thật sự bị nàng chú ý, chỉ sợ cả đời này. Mợ nó, còn là mau học xong thượng cổ phù ngữ rồi chạy thôi. Những lời này của tiên nữ Long tiểu thư vốn là để cổ vũ đấu trí của trợ thủ đại nhân. Khi nói đến cuối cùng, chính nàng cũng ẩm ẩm đỏ mặt, không ngờ nói cả chuyện bạn đời ra. Chẳng qua đáng tiếc liền là đáng tiếc, không có khả năng vẫn là không khả năng. Ai, những lời này coi như là bản tiểu thư hy sinh vì nghiên cứu đi. Tiếp theo, phản ứng của nam nhân này sẽ là gì đây? Phấn chấn, cảm động, si mê, say đắm. Không biết vì sao, tuy ý thức nàng đã phán là không có khả năng, nhưng tâm lý lại muốn chờ xem biểu tình kích động của nam nhân kia. Có lẽ là mệnh chung của giới nữ đi, không phân biệt chủng tộc và thực lực. Nhưng mà phản ứng của nam nhân này là một bộ ngây ngốc. Cái gì? Nam nhân chết tiệt cũng dám bắt chiếc bản tiểu thư, dám không để ý bản tiểu thư. Tích tích tích tích, mở ngoặc tròn, thanh âm dòng điện vang lên, đóng ngoặc tròn. Tích tích tích tích, tiếng kêu thảm vang lên. Tích tích tích, than cháy vô lực kêu rên. Ngay lúc này, Mesa đang lắng nghe thống lĩnh cấm vệ quân khách cổ Long báo cáo. khách cổ long báo cáo là ma pháp truyền tấn đến từ đế đô. Lão Gao Sơ đại biểu Ám Nguyệt lãnh địa tham dự lãnh chủ hội nghị, nhưng lại bị Nhiếp Chính Vương khu trục khỏi đế đô. Đây vốn là một tin rất xấu, nhưng Me Sa lại không chút hoảng loạn nào, phảng phất nằm trong ý liệu vậy. Càng khiến khách cổ long kinh ngạc là trên mặt trưởng công chúa khẽ hiện lên tia vui mừng, còn có vài phần tình cảm hắn không hiểu nữa, nhưng hắn không dám hỏi nhiều mà kho người lui xuống. Những phần khách cổ long xem không hiểu chính là hưng phấn, phấn chấn, kích động, còn có cả tán thưởng đối với một người nào đó, à còn có cả nhớ mong nữa. Ngoại trừ Trần Dụi ra, người hiểu rõ kế hoạch kia chỉ có Mê Sa. Chuyện lão Gao Sơ bị cự tuyệt tham gia hội nghị lãnh chủ, như vậy đại biểu Hắc Diệu đã tin tưởng Trần Dụi công khai đề ra kế hoạch góp vốn, sẽ không muốn cho Ám Nguyệt phép đến chỗ tốt nào. Dù cho chế tài của đế đô đối với Ám Nguyệt vô cùng chặt chẽ, nhưng hiện tốc độ phát triển của Ám Nguyệt vô cùng nhanh, không phải chế tài có thể áp chế được. Dưới tác dụng của ma pháp phấn, vấn đề nông nghiệp làm khó Ám Nguyệt trăm ngàn năm nay đã được giải quyết triệt để, đất đai cằn cỗi được cải biến thành ma pháp thổ địa. Trước mắt số lượng lương thực tích lũy đủ để duy trì chiến tranh 2-3 năm, nhưng đối ngoại vẫn là dựa vào viện trợ của Siku và thu mua lương thực của cướp tơ gia tộc. Những ma pháp thổ địa này còn là cơ địa lương thực bí mật, một khi thời cơ thành mở rộng khắp cả Ám Nguyệt, như vậy Ám Nguyệt từ lãnh địa khuyết lương sẽ trở thành cơ địa sinh sản lương thực lớn nhất ma giới. Phương diện kinh tế liên tục dâng cao, một loạt thiết bị được chuẩn bị tốt đưa lên thị trường. Theo các loại tư nguyên xuất hiện và giảm thuế, miễn phí quảng cáo, càng lúc càng nhiều thương nhân tới Ám Nguyệt, không chỉ cướp tơ gia tộc, các gia tộc thương nghiệp khác cũng lục đục xuất hiện, thương nhân giải rác càng nhiều không đếm xuể. Cho dù cơn sóng bảo tàng qua đi, Ám Nguyệt vẫn là bánh ngọt trong mắt thương nhân. Công chúa phường làm phẩm bài sinh ý bảo phát, đã ký kết không ít hiệp nghị mở rộng với các lãnh địa khác, phân điểm dồn dập xuất hiện, tình hình chợ đêm duy trì tốt, thương phố khác cũng dần ổn định. Chỉ có đấu giá hội vẫn vô cùng nóng bỏng, mỗi lần đấu giá đều dâng giá lên cao khủng bố. Theo suy tính của Trần Dụ, dự tính phải một thời gian nữa, mọi thứ mới dần hạ nhiệt. Hiện tại tình thế kinh tế Ám Nguyệt Thành đã không phải bị Joseph nắm chặt nữa, mà sau khi Ca-dôn gia tộc phản bội, thương hội Joseph hoàn toàn bị áp chế, mà dưới mưu kế của người nào đó, tài sản của Joseph sớm muộn cũng đổi chủ. Chỉ cần phối hợp với Hule, kinh tế Ám Nguyệt Thành sẽ hoàn toàn nắm trong tay nàng. So sánh với kinh tế, lực lượng quân sự cũng đang phát triển vô cùng thuận lợi. Thủ vệ quân trải qua Adena huấn luyện đã khác xa trước kia, bóng đá cũng phát huy tác dụng không nhỏ, không chỉ mỗi lần thi đấu là cảnh kỹ trường đầy kín, mà thủ vệ quân và cấm vệ quân được dịp đỏ sức. Me Sa thừa dịp tung ra trang bị quân sự, kết quả là cấm vệ quân hung hăng đánh bại thủ vệ quân tự nhiên không chịu thua. Dưới huấn luyện của Adena và Azozo Alex thề lấy lại chiến thắng, nhờ thế chiến lực của quân đội không ngừng dâng lên. Lần trước Trần Dụ từ Tây Lang Sơn mang về hai quặng sắc ưu chất, thông qua công tượng áo choàng hội chế tạo ra trang bị tinh xảo, nhất là giác ma đồng khắc chế tạo ra thất liên nỏ, phụ thêm ma pháp hiệu quả, lực sát thương vô cùng kinh người, là vũ khí bí mật của Ám Nguyệt Thành. Đương nhiên, vũ khí bí mật lớn nhất vẫn là quân đoàn song Túc Phi Long ở Âm Vũ Tùng Lâm. Nơi đó đã được biến thành cấm khu quân sự, các loại ma pháp răng đầy, tất cả đều khẩn trương tiến hành theo kế hoạch. Theo sắp đặt của Trần Dụ, trước mắt thực lực quân đội còn từng bước tăng lên, cần thời gian dài để tạo căn cơ, sau đó từng bước lớn mạnh. Hiện tại kế hoạch lớn nhất có xu thế thành công, đến lúc đó đế đô sẽ nguyên khí đại thương, các lãnh địa lớn nhỏ sẽ làm khó Hắc Diệu. Ám Nguyệt có thể lợi dụng thời gian quý báu đó để phát triển, địch yếu ta mạnh, đến lúc đó có thể liên hợp các lãnh địa khiêu chiến đế đô. Đây là sắp đặt ban đầu của Trần Dụ, Tuy hiện tại đã trải qua vô số điều chỉnh, nhưng phương hướng tổng thể không chuyển biến, mà Hắc Diệu đã bước một chân vào bẫy, tất cả đều nhờ công lao của nhân loại kia. Me Sa có thể tưởng tượng hắn đã nỗ lực bao nhiêu, đối mặt với nguy hiểm lớn như nào, dù cho mỗi lần gặp mặt nàng đều không tự chủ được mà tức giận. Nhưng khi không thấy hắn, thật khó ức chế mong nhớ trong lòng. Kỳ thật, rất nhớ điệu khiêu vũ dưới ánh trăng. Kỳ thật, rất nhớ ba chữ kia. Kỳ thật, rất muốn gặp tên kia. Đây là cảm giác thích một người sao? Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 366. Lọ viên thọ dược thủy đắt nhất trong lịch sử. So với tâm tình tự tin của Me Sa, tâm tình của Joseph càng lúc càng tệ. Thương hội của hắn sau khi bị Kazon gia tộc lâm thời phản bội, thêm vào Me Sa chèn ép, không gian phát triển của hắn ở Án Nguyệt Thành càng lúc càng nhỏ. Không chỉ như thế, bên phía Xích U lãnh địa, chính mình cũng sắp không chống đỡ được hàng loạt thủ đoạn của Kanita. Những thủ đoạn này hẳn có ý của phụ thân Trác Thiết, đi là trừng phạt hắn đã mật báo với đế đô. Trong tình cảnh ác liệt này, Joseph quả thật đã ăn không ngon, ngủ không yên. Căn cơ nhiều năm khổ tâm kinh doanh càng lúc càng mỏng, sớm muộn sẽ có lúc sụp đổ. Hiện tại hy vọng duy nhất là kế hoạch của Minh Hữu Vu Le. Joseph án theo kế hoạch của Vu Le kích phát mâu thuẫn với Me Sa, thậm chí bày ra tư thế bị ép đến đường cùng. Điều này làm rất nhiều tiểu gia tộc dồn dập noi gương Kazon gia tộc, ngoài sáng trong tối lấy lòng trưởng công chúa. Đương nhiên tích lũy của Joseph hơn xa trình độ này, nếu như hắn muốn kéo dài chiến với Me Sa thì chí ít có thể kiên trì 10 năm. Nhưng hắn không thích tình cảnh bị đồng giấy chết, mà Joseph còn muốn lật bàn nữa. Vấn đề là cho đến bây giờ áo choàng hội vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ mình bị lừa, bị Vu Le lợi dụng? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến thân phận người thừa kế Bin Xe Bớt Vương của Vu Le, hắn không có lý do gì nhìn Án Nguyệt Thành bị trưởng công chúa khống chế hoàn toàn. Chính là theo lời đối phương, Án Nguyệt là căn cơ để Bin Xe Bớt Vương tộc phục hưng, mà một loạt hành động lúc trước là do đối phương sắp đặt. Mà hắn, Joseph, chắc chắn là người phát ngôn độc nhất vô nhị. Vừa lúc đó, Joy tiến vào báo cáo, áo choàng hội bắt đầu thu gom chợ đêm, tư kim cảnh ký trường, hình như có hành động gì đó. Tâm tư Joseph vô cùng cẩn mật, cũng không dễ dàng tín nhiệm ai, suy xét đến chuyện xa xa nên Joseph cũng không nói kế hoạch của Vu Le với Joy để tránh trăm kín có một hở. Hiện tại nghe được Joy báo cáo, trong lòng Joseph tự tin hơn không ít. Quả nhiên Vu Le đã bắt đầu hành động, tiếp theo chỉ cần án theo kế hoạch, từng bước tạo thế, sau đó đánh cược cùng Me Sa, rồi chân chính nắm giữ Án Nguyệt Thành. Đến lúc đó, dù cho tạm thời mất chỗ đặt chân ở Siku bởi vì vị minh vũ kia thêm và Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương tán thưởng, khẳng định có thể đánh ngã phụ thân và đệ đệ bước lên ngôi vị Siku lãnh chủ. Joseph cuối cùng khôi phục nụ cười, bóng ma trong lòng bị quét sạch. Hắn bắt đầu mệnh lệnh Joy chuẩn bị một loạt hành động. Chỉ là hắn cũng không biết, Joy đã sớm là quân cờ Vu Le bố trí bên cạnh hắn, còn về xa xa, là thê tử chân chính của Joy. Kế hoạch của Trần Dụ chính là để Joseph tự đào hố chôn mình, hiện tại hố đã làm xong, động tác khó nhất là làm Joseph nhảy xuống, nhưng Joseph lại cam tâm tình nguyện nhảy. Đọa thiên sứ đế đô. Hội nghị lãnh chủ kết thúc, tư kim dồn dập chuyển đến. Hắc Diệu lại tổ chức hội nghị triệu tập các gia tộc đế đô. Nguyên lão gia tộc đã sớm biết một ít chuyện về Sạ Lơ, đã đoán được tư kim lần này khẳng định có liên quan đến lợi ích do kẻ này mang đến, khẳng định đây là một khoản kiếm ổn. Dù cho thu mua Sạ Lơ thất bại, lợi ích lớn nhất khẳng định sẽ bị Hắc Diệu chấm mất, Nhưng hiện tại có thể mưa móc đều dính, mỗi người đều có lợi nhuận cũng là kết quả tốt rồi. Dưới Nguyên lão gia tộc hưởng ứng, các gia tộc khác bắt đầu ủng hộ, Hắc Diệu một lần nữa gom được một khoản lớn, đương nhiên cổ đông lớn nhất vẫn là vị nhiếp chính vương này. Thời gian từng ngày qua đi, tư kim của các lãnh địa và gia tộc đã tập trung đầy đủ, đây là một khoản tiền khổng lồ, ai có khoản tiền này thì có thể chân chính phú khả địch quốc. Cho dù là Hắc Diệu cũng không khỏi động tâm. Nhưng là thứ nhiếp chính vương điện hạ muốn không chỉ là tài phú, mà còn có quyền thế và càng nhiều. Khoản tiền này tuy vô cùng lớn, nhưng so với lợi nhuận sau này thì chỉ là một con số nhỏ. Làm kẻ nắm quyền, không thể bị lợi ích trước mắt mê hoặc, phải biết nhìn xa. Minh Hữu Sạc Lơ hẳn cũng là người đồng dạng, là con tư sinh có quang quyến chi thể, vì đại nghiệp mạo hiểm tới ma giới cho thấy hào khí hơn người. Bất kể kế hoạch của Sạc Lơ ở thế giới mặt đất có thành công hay không, thì hợp tác lần này có thể đem lại lợi ích to lớn đối với Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Càng huống hồ đôi bên đã ký bình đẳng khế ước, có thể nói là vạn vô nhất thất. Dưới trông mong của Hắc Diệu, hơn một tháng sau, thân ảnh của Sạc Lơ lại xuất hiện ở cửa lớn Hoàng Cung. Vừa nghe được tin này, Hắc Diệu tràn đầy vui mừng tự thân xuất cung nghênh tiếp. Xin lỗi điện hạ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù làm ta tới chậm mấy ngày. Trần Dụ mỉm cười cung kính khom người nói. Không sao. Hắc Diệu gật đầu hoàn lễ, hiện tại quan hệ giữa hai người là minh hữu, cũng không cần quá khách sáo. Điện hạ, tình huống góp vốn như nào rồi? Đã hoàn thành, còn góp được nhiều hơn tưởng tượng, tính là ta may mắn không làm nhục mệnh minh hữu. Hắc Diệu nhẹ nhàng miêu tả mấy câu, nhưng trong ngữ khí để lộ tự nhàn nhạt. Nhiều tư kim như vậy, có thể tụ tập trong thời gian ngắn quả thực không dễ dàng. Hiệu suất của điện hạ làm người ta bội phúc a. Trần Dụ cảm thán nói. Ta cũng may mắn không làm nhục mệnh, lần này đến mang theo một lễ vật chân quý sơn tặng điện hạ. Hắc Diệu vốn đợi câu này của hắn, lại nhìn thấy Trần Dụ lấy ra một cái hộp, trong mắt Hắc Diệu không khỏi sáng lên đón lấy. Quả nhiên, một lọ hắc sắc dược thủy tĩnh lặng nằm bên trong, nhãn ghi bốn chữ, Diên Thọ Dược Thủy. Trong mắt Hắc Diệu lóe lên tinh quang nhàn nhạt, vừa mở nắp lọ cảm giác sinh cơ kỳ dị thấu vào tim gan, phảng phất nháy mắt trẻ hơn 10 năm vậy. Không sai, đây nhất định là Diên Thọ Dược Thủy. Hắc Diệu đè nén tâm tình kích động lại, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại lãng phí dược thủy chân quý nữa. Đối với người đã đến tuổi xế chiều như hắn, đối với hắc sắc dược thủy đã thất truyền ma giới nhiều năm, đây là lọ dược thủy chân quý dùng tiền cũng không mua được. Dược thủy này là Diên Thọ Dược Thủy lão sư ta mới phối chế thành công, độ thuần 100%, lại là 100%. Vì tôn tư Mạc Đại Tôn Sư quả là kỹ nghệ vượt thần khó lường. Hắc Diệu cảm thán từ tận đáy lòng, mỗi loại hắc sắc dược thủy cả đời chỉ có thể dùng một lần, vì vậy độ thuần càng cao thì càng chân quý, điều này nói lên hắn dùng lọ Diên Thọ Dược Thủy này có thể tăng thêm tuổi thọ mức lớn nhất. Cho dù là Đại Tôn Sư như lão sư, muốn chế tạo lọ dược thủy này cũng phải trải qua không ít thất bại, hao phí đại lượng tâm lực và tài lực, nhưng cuối cùng cũng thành công. Điều này như quả pháo nặng tăng thêm lực cho chúng ta. Điện hạ, hiện tại người đã mở nắp bình thì nên dùng luôn, nếu không sau một thời gian, dược hiệu sẽ hạ thấp. Cũng vừa lúc bản thân ta ở đây, nếu như có gì thường gì cũng có thể bắt tên lừa đảo này lại trừng trị a. Câu này kỳ thật là lời nói thật, nhưng là có những lúc càng nói thật lại càng không ai tin. Thật là hóm hình a. Thảo nào sau khi ngươi rời đi, đóa Man Đà La Hoa Đế Bô có chút thần hồn điên đảo a, hóa ra bị một tên lừa mất trái tim. Hắc Diệu cũng khẽ cười nói đùa, hắn nhìn lọ dược thủy trong tay cuối cùng ngửa đầu uống hết. Chốc lát sau, trong mắt Hắc Diệu khẽ mở ra, trong tử đồng lóe lên tia kinh hỉ. Đến cảnh giới của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ nét tuổi thọ của mình. Hiện tại hắn có thể cảm giác được cơ năng thân thể phát sinh biến hóa vi diệu, những cựu thương nhỏ bé tựa hồ tự động lành lại, càng tỏng yếu chính là cảm giác kỳ dị sinh mạng kéo dài, chí ít tăng thêm 200 năm. Như vậy hắn có thể nắm giữ đọa thiên sứ đế quốc 200 năm nữa. Quyền lực là thứ thuốc phiện lớn nhất, một khi đã nắm giữ thì không muốn buông tay nữa. Chỉ là Hắc Diệu cũng không nghĩ tới, nếu như mất tất cả, thì cho dù tăng thêm 2 vạn năm nữa thì có thể thế nào chứ? Không hổ là viên thọ dược thủy độ thuần 100%. Loại dược thủy này một khi xuất hiện ở ma giới khẳng định sẽ làm chúng nhân điên cuồng. Vốn lúc trước Hắc Diệu còn cảm thấy khoản tiền này quá lớn, có thể lay động cả đế quốc, thì bây giờ dưới siêu cấp dược thủy áp trục, không còn thấy được nguy hiểm nào nữa, đầu tư có lớn hơn cũng giá trị. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Điện Hạ, ta cũng không cần lo lắng đến bí ngục làm khách rồi. Trần Dụ đã tính trước phản ứng của Hắc Diệu, nên chỉ nhàn nhạt cười nói: Sạc Lơ, có lẽ hợp tác của chúng ta là chuyện may mắn nhất đời đôi bên. Chỉ cần kế hoạch thành công, chúng ta đều sẽ đi vào lịch sử mỗi chủng tộc, lưu truyền thiên cổ. Ta tin, ngày này cũng không còn xa nữa. Tinh thần Hắc Diệu tựa như phát sinh bất biến, ý khí phấn chấn chưa từng có. Trần Dụ bề ngoài cười đáp lại, nhưng trong lòng thầm nghĩ: không phải là vận may, mà là bất hạnh, đương nhiên là đối với ngươi. Mà được ghi vào sử sách hẳn là lọ viên thọ dược thủy kia, dù cho thứ này không thể dùng kim tiền phán định thì đây cũng là lọ hắc sắc dược thủy đắt nhất trong lịch sử ma giới. Hắn rất rõ ràng, Hắc Diệu đối xử như vậy thuần túy là lợi dụng lẫn nhau. Sạc Lơ sở dĩ từ thân phận tù nhân chuyển thành thượng khích chính vì hai chữ lợi. Hiện tại hai bến buộc cùng một chỗ, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, cho nên Hắc Diệu cũng hy vọng minh hữu có thể trường kỳ cung ứng hắc sắc dược thủy, nếu không cũng lười quản thành bại sinh tử của Sạc Lơ. Đương nhiên, Trần Dụ khẽ cười đáp: còn có một tin tức không tồi. Lần này ta đến chậm mấy ngày kỳ thật là vì đi theo lão sư bái phỏng mật hữu của ngày, chính là vị chế khí đại tôn sư lần trước ta đã nói. Vị đại tôn sư này cũng biểu hiện hứng thú với thần khí không nghe lời này. Nghe được tin tức này, lỗ tai Hắc Diệu dựng đứng lên. Chế khí đại tôn sư? Chẳng lẽ hôm nay vận may quấn thân? Vấn đề đau đầu nhất có hy vọng giải quyết rồi sao? Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 367, Thượng Cổ Phù Ngữ, Phong Ấm Thần Bí Đọa Thiên Sứ Chi Kiếm. Trên thực tế, nguyên nhân Trần Dụ đến chậm là vì thí nghiệm của tiên nữ Long Tiểu Thư đang đến giai đoạn hăng say, không chịu thả hắn ra. Nhưng lúc này kế hoạch ở đế đô đã đến thời khắc mấu chốt, Trần Dụ tất phải rời đi, cho nên hắn phải nghĩ tất cả biện pháp để len lén chạy ra, đi đến đọa thiên sứ đế đô. Nhìn thấy bộ dáng vui mừng của Hắc Diệu, Trần Dụ không nhanh không chậm nói: Điện Hạ không nên vui mừng quá sớm. Vị chế khí đại tôn sư kia tuy cùng đẳng cấp với sư phụ ta, nhưng lấy tình huống đọa thiên sứ chi kiếm, chỉ miêu tả bên ngoài là không đủ, cần tiến hành quan trắc thêm mới có thể tìm ra điểm mấu chốt. Ý của ngươi là muốn cầm đi đọa thiên sứ chi kiếm? Hắc Diệu không khỏi nhíu mày hỏi lại. Trần Dụ biết đối phương khẳng định sẽ hoài nghi, mà mục đích chính của hắn là khoản tiền kia. Đọa thiên sứ chi kiếm chỉ là thuận tay dắt dê mà thôi, tuyệt không thể bỏ gốc lý ngọn được. Nên hắn lập tức lắc lắc đầu, đưa ra một viên thuốc an thần. Tuy đại tôn sư rất muốn nghiên cứu thần khí ma giới, nhưng đọa thiên sứ chi kiếm là thần khí trấn quốc, sao có thể để ta mang về thế giới nhân loại được chứ? Vì đại tôn sư kia vì thế cho ta một thám chắc khí, dùng để ghi chép biến hóa của thần khí, sau đó chỉ cần mang thám chắc khí về là được, hy vọng có thể tìm ra điểm then chốt. Hắc Siểu nghe vậy trong lòng cũng an tâm hơn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, một khi có thể tìm ra điểm mấu chốt. Như vậy, nhân loại lại nói, đương nhiên tiền đề là điện hạ phải tin ta, để ta dùng đạo cổ quan trắc thần khí. Đối với Sạc Lơ, ta tự nhiên tín nhiệm hết mình rồi, Hắc Diệu không chút do dự nói. Trước khi thiết tiệc, ta nghĩ chúng ta nên hoàn thành việc chuyển giao tư kim trước, tiện thể đi xem thần khí tối cao của Lucifer vương tộc Đỏa Thiên Sứ Chi Kiếm. Trần Dụ vội vàng nói, vậy làm phiền điện hạ rồi. Hắc Diệu dẫn theo Trần Dụ đi theo một loạt cơ quan đến bí khố hoàng cung. Ở trong bí khố, Trần Dụ nhìn thấy một ngón núi lớn. Là bí khố của một quốc gia, nếu như là hắc tinh tệ chất trồng thành núi thì cũng không kỳ lạ. Nhưng đây là do không gian thủ chặt, không gian giới chỉ xếp lại thành núi. Một khoản tiền lớn khó mà tưởng tượng. Trần Dụ nhìn danh sách trong tay và tòa núi lớn trước mặt, nhất thời chỗ cứng lưới. Khi đến bảo tàng của bác Ly Uca, hắn đã nghĩ đó là số tiền lớn nhất đời. Hắn nhìn thấy, nhưng giờ mới phát hiện đời này giờ mới bắt đầu. Xin tha thứ, vừa rồi ta chút thất thái. Khoản tiền này, cho dù là ở Kem Bốt gia tộc, không, dù ở Long Hoàng Đế Quốc, cũng là một khoản tiền lớn đủ để tạo thành chấn động. Trần Dụ rất nhanh đã thanh tỉnh lại, tự giễu cười nói, thái độ thẳng thắn này lại được Hắc Diệu tín nhiệm và hảo cảm. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta, khi nhìn thấy số tiền này cũng không nhìn được động tâm. Có khoản tiền này, đợt hắc sắc dược thủy đầu tiên hẳn có thể thuận lợi chế tạo. Kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Trần Dụ nói thêm một câu, hai người cùng nhìn nhau cười. Trần Dụ vừa nói vừa đi tới trước tòa núi, trong tay lóe lên quang mang nhàn nhạt tựa như mặc niệm chú văn nào đó, tòa núi kỳ dị nhanh chóng sụt nhỏ, cuối cùng biến mất. Hay! Hắc Diệu khen không dứt miệng, không gian trang bị không thể thu vào không gian trang bị khác, nên lực lượng Sạc Lơ vừa dùng hẳn là không gian ma pháp đã thất truyền ở ma giới, không hổ là tinh anh trong thế giới nhân loại. Trần Dụ đè nén kích động trong lòng. Kế hoạch này sắp đặt đã lâu, đã trải qua vô số nguy hiểm, hiện tại đã đến gần thành công rồi. Sau khi thu xong khoản tiền, Hắc Diệu đưa hắn tới một bí khố khác, mở ra ma pháp trận phức tạp. Phòng hộ bí khố này cẩn mật hơn, núi lớn, lúc trước nhiều, nhưng bên trong chỉ có một thanh kiếm trôi nổi trên thạch đài. Chuôi kiếm tinh trí, đuôi là một thanh bảo kiếm tử sắc. Trên lưới kiếm có hai thiên sứ quay lưng vào nhau, thân kiếm trắng như tuyết, bên trên có khắc hai đường ấm ký kỳ dị cổ phác mà tràn đầy lực lượng thần bí. Thần khí tối cao của Lucifer vương tộc Đỏa Thiên Sứ Chi Kiếm. Dưới cái nhìn của Hắc Diệu, Trần Dụ chậm chậm đi về phía Đỏa Thiên Sứ Chi Kiếm, vươn tay ra quay đầu nhìn hướng Hắc Diệu thần sắc chờ tư vấn. Hắc Diệu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bảy thần khí truyền thuyết là do ma thần tự thân chú tạo, khác với thần khí khác là không thể đưa vào không gian khác được, dù là không gian ma pháp cũng không thể. Mà cho dù Sạc Lơ có hành động gì thì có ma đế như mình ở đây cũng không thể xảy ra chuyện gì được. Trần Dụ sờ hướng thần kiếm, mới vừa đụng vào thân kiếm, hắn đã cảm giác được lực bài xích truyền đến. Tâm niệm vừa động, hắn tăng thêm lực, nhưng lực bài xích cũng tăng thêm, khi lại tăng thêm lực quang mang Đỏa Thiên Sứ Chi Kiếm khẽ lóe, Trần Dụ như bị sét đánh, toàn thân như bị lực lượng dữ dội xâm nhập làm run rẩy. Tình hình này cũng không làm Hắc Diệu kinh ngạc chút nào, bởi vì trăm năm qua, hắn đã thử vô số lần, khi nhìn thấy Sạc Lơ chịu thiệt, hắn ầm ầm có cảm giác vui mừng khi người gặp nạn. Lắc đầu cảm thán nói, đây là thần khí của Lucifer tộc, đáng tiếc, mỗi khi ta thử khống chế nó, sẽ bị lực lượng cường đại vô danh bài xích. Đây hẳn là nguyên nhân thần khí không nhận ta, cũng không biết vị chế khí đại tôn sư kia có biện pháp giải quyết không. Trần Dụ không khỏi kỳ quái trong lòng, bởi vì hắn đã tiếp xúc với hai thần khí trong bảy thần khí, ma thuẫn không nói làm gì, phệ thần mặt nạ là thần khí hoàn chỉnh, đã bị siêu cấp hệ thống dung hợp, biến thành một bộ phận không thể chia lìa với hắn. Hai thần khí này không có lực lượng bài xích dù gì như vậy. Trần Dụ điều chỉnh lực lượng, mở ra kỹ năng độ sâu phân tích, vừa thử lại bị bài xích. Dùng lực càng mạnh thì kháng lực càng mạnh, mà còn có lực lượng kỳ gì cắn trả nữa. Sau khi bị thần khí cự tuyệt, tâm tình Trần Dụ không biết tại sao lại dâng lên cảm giác quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Hắn lập tức lấy ra một cái đạo cổ chia thành mấy phần, xếp xung quanh đỏ thiên sứ chi kiếm. Lúc này từng phần đạo cổ tỏa ra quang mang nhàn nhạt, hô ứng lẫn nhau tạo thành trận thế kỳ dị. Quang mang dần biến hóa, đỏ thiên sứ chi kiếm phát sinh phản ứng, bắt đầu sáng lên từng điểm. Đồng khổng hắc diệu đột nhiên co rút, hắn từng thử qua vô số phương pháp, nhưng không một lần làm đỏ thiên sứ chi kiếm phát sinh trạng thái kỳ dị nơ, vê, hực này. Hiện tại sạc lơ vừa mới đến, chỉ đùa nghịch vài cách đã làm xuất hiện dị tướng này. Nếu như không phải thân phận sạc lơ là nhân loại, lại có quang quyến chi thể, thì hắn còn có chút hoài nghi liệu sạc lơ có huyết mạch Lucifer vương tộc không đây. Hắc diệu lúc này kinh hỉ vô cùng, hắn đình chỉ cả hô hấp vì sợ quấy nhiễu sạc lơ khẳng định đạo cổ kiểm chắc phát hiện mấu chốt. Nói như vậy, chỉ sợ thật sự có hy vọng giải khai bí mật đọa thiên sứ chi kiếm. Hắc diệu kỳ thật đoán đúng một nửa, Trần Dụ dùng ma pháp đạo cổ kiểm chắc ra được một bí mật không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng truyền đến từ đọa thiên sứ chi kiếm có chút quen thuộc vì đây là lực lượng thượng cổ phù ngữ. Chính xác mà nói là một loại phong ấn. Nếu như là trước khi Trần Dụ tới Thải Hồng Sơn Cốc hay trước khi học thượng cổ phù ngữ, thì hắn sẽ không thể phát hiện được bí mật này. Như vậy, Hắc Diệu không được đọa thiên sứ chi kiếm thừa nhận, không phải vì tư đất và huyết mạch bản thân có vấn đề, mà nguyên nhân chủ yếu là đọa thiên sứ chi kiếm bị thượng cổ phù ngữ phong ấn. Phệ thần mặt nạ và huyễn ma thuẫn không có phong ấn như này, mà đọa thiên sứ chi kiếm là sau khi Bạch Dạ Đại Đế vẫn lạc rơi vào tay Hắc Diệu. Như vậy thượng cổ phù ngữ là do Bạch Dạ thi triển. Lúc đó, Bạch Dạ Đại Đế đã là ma giới đệ nhất cường giả, vô hạn tiếp cận ma tôn bán thần cấp, thực lực hơn xa đệ nhất cường giả hiện tại Giai Gen. Từ tiên nữ Long hắn biết được thượng cổ phù ngữ là ngôn ngữ của thần, người thông hiểu ở ma giới ít lại càng ít, đã gần như thất truyền, không ngờ vì Bạch Dạ Đại Đế này lại hiểu được thượng cổ phù ngữ. Mọi người đều biết, 300 năm trước trong chiến tranh giữa ma giới và thế giới mặt đất, Bạch Dạ Đại Đế thống lĩnh liên quân ma tộc một đường mãnh tiến, làm nhân loại thương vong thảm trọng, liên trảm tam đại thánh cấp cường giả của nhân loại, sau ngoài ý chỉ cường giả thần bí tập kích cuối cùng thân vẫn, khiến cho quần long vô thủ, ma tộc liên quân đại bại rút về ma giới. Như vậy, vì sao trước khi chết Bạch Dạ Đại Đế lại phong ấn vũ khí của mình? Không đúng. Trần Dụ khẽ lắc đầu, từ tri thức của hắn về thượng cổ phù ngữ mà suy đoán, phong ấn này vô cùng phức tạp cường đại, còn hơn cả phong ấn trên người Bác Ly Ca, tuyệt không phải đẳng cấp ma đế có thể thi triển. Liên tưởng đến tình cảnh Độc Long bị phong ấn, Trần Dụ không khỏi khẽ kinh ngạc. Là bán thần cấp. Phong ấn này chí ít cũng là cường giả bán thần cấp bố trí. Như vậy Bạch Dạ Đại Đế chết bởi cường giả bán thần cấp. Nếu như nói ma đế ma hoàng là cường giả thượng tầng, như vậy bán thần cấp là cường giả đỉnh cấp. Cho dù là ma đế đỉnh phong đối diện với cường giả đỉnh cấp cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Cường giả bán thần cấp là một lĩnh vực độc lập, tuy chưa từng hiển thị uy năng như tư thần, nhưng cũng tồn tại trong truyền thuyết, dưới tình huống bình thường sẽ không can dự đến trật tự thế giới. Giả thiết Bạch Dạ Đại Đế quả thực bị cường giả bán thần giết chết, như vậy trong chiến tranh ma giới và nhân loại, có bao nhiêu bán thần tham dự? Có thể nói lực lượng bán thần mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Vì sao ma giới chưa từng chiến thắng nhân giới? Liệu có liên quan đến điều này không? Tuy đầy bụng nghi hoặc, nhưng Trần Dụ Thủy Chung không tìm ra đầu mối, huống hồ so với siêu giai cường giả, thực lực trước mắt của hắn còn kém xa lắm. Trừ phi hắn đạt đến ma đế, có thể mở được ngân cháp kia, có lẽ những bí mật sau sương mù kia sẽ dần hé lộ. Lấy hiểu biết trước mắt của Trần Dụ với thượng cổ phù ngữ, hắn không thể phá được phong ấn. Điều hắn cần làm là quan sát và ghi chép những biến hóa trên kiếm lại, sau đó nhờ Lô La trợ giúp thử phá giải phong ấn. Có lẽ đây là một cơ hội sau này giúp Me Sa trưởng khống Đoạ Thiên Sứ chi kiếm, Đoạ Thiên Sứ đế quốc. Như vậy, mượn cớ lúc trước với Hắc Diệu hoàn toàn phù hợp. Trần Dụ tâm tư khẽ chuyển, cũng không thu đạo cổ lại mà đứng lên. Sao rồi? Sạc Lơ, ngươi có biện pháp gì không? Hắc Diệu đầy mong chờ hỏi. Điện hạ, phương diện chế khí học ta hoàn toàn là tay mơ, chỉ biết sử dụng đạo cổ theo lời dặn của Đại Tông Sư mà thôi. Hắc Diệu nghĩ lại liền cười thầm, chính mình quá nóng lòng, thuật có nghiên cứu. Nếu như hỏi thương nghiệp hoặc chính trị, đối phương là cao thủ, có vị lão sư dược tề đại tông sư, đối phương có lẽ có hiểu biết chút về dược tề học, nhưng nếu hỏi về chế khí, đương nhiên đối phương không biết chút nào. Hắc Diệu cũng không biết, vì minh hữu trước mặt hắn chính là chế khí đại sư, tinh thông tam hệ kiêm ma pháp trận đại sư, là thiên tài có khả năng trở thành tông sư nhất. Nhưng là tên này không chỉ biết chế khí học, còn biết kể chuyện, âm mưu vụ kế trong phim ảnh, nấu ăn, kinh tế học, tri thức quân sự trên mạng. Nghề nghiệp của Trần Dụ kiếp trước chính là otaku. Hoàn cảnh tạo nên tính cách, nếu như đối tượng hắn xuyên Việt là một phú nhị thế an nhàn chờ chết, có lẽ những tiềm lực này sẽ bị quên lãng. Mở ngoặc tròn Trần Dụ. Không nên nói ta ngưu kỳ, thực mỗi một otaku đều có lực lượng cứu vớt thế giới, chỉ xem thời không quản lý cuộc có tạo cơ hội cho không thôi. Đóng ngoặc tròn. Trần Dụ xem rõ biến hóa của Hắc Diệu, hắn chỉ ngầm cười thầm nói. Theo ta thấy, án theo phản ứng của ma pháp đạo cổ hẳn là có hy vọng. Đại Tông Sư từng nói, để giành được tin tức hoàn chỉnh, cần 3 ngày liên tục không ngừng nghỉ thu thập tư liệu, mỗi ngày còn phải điều chỉnh đạo cụ một lần. Những đạo cụ này ta để lại đây, mỗi ngày theo thời gian yêu cầu ta sẽ tới điều chỉnh đạo cụ, đến lúc đó phải làm phiền điện hạ rồi. Phải là ta làm phiền ngươi mới đúng, Sạc Lơ, nhưng là giữa ta và ngươi cũng không cần khách khí quá. Hắc Diệu một bộ lão bằng hữu đầy hào sảng, hoàn toàn khác xa với kẻ đã hạ lệnh tống Trần Dụ vào bí ngục. Đợi ghi chép xong, ta sẽ cáo từ rời đi, hy vọng khi ta mang đến đợt dự thủy đầu tiên, sẽ cùng mang theo tin tức tốt về Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm. 3 ngày này Hắc Diệu khẳng định nhìn kỹ Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm, khả năng lấy đi thần khí là vô cùng nhỏ. Nhưng là Trần Dụ khẳng định sẽ động chút tay chân, đến thời khắc then chốt có thể tạo thành kỳ hiệu không tưởng tượng nổi. Hắc Diệu gật gật đầu, lập tức cười nói. 3 ngày này, ta sẽ an bài nơi ở cho ngươi, nhưng là ngươi hẳn đã có một nơi mỹ diễm để đến đúng không đây? Bằng hữu của ta. Đương nhiên, Trần Dụ khẽ cười đáp. Một bộ kẻ hiểu ta chỉ có ngươi trong lòng không cho là đúng, nếu như tiền đã tới tay, giá trị của Isabella chỉ còn lại phong ảnh hoa. Huống hồ, 3 ngày sau, Sạc Lơ sẽ vĩnh viễn tan biến, cho nên cũng không cần chơi trò hư tình giả ý nữa. Chỉ là, làm Trần Dụ ngoài ý muốn là, ngay khi Hắc Diệu tự thân tiến hắn ra Hoàng Cung, một chiếc xe ngựa hào hoa đã chờ hắn từ trước. Bên ngoài xe ngựa là một nữ tử mặc váy dài, tóc lăn mắt xanh biếc, nàng khẽ cười đón chào hắn. Đây chính là đóa man đà la hoa của đế đô. Hắc Diệu lộ ra nụ cười là nam nhân là hiểu, đầy cổ vũ vỗ vỗ vai hắn. Trần Dụ thầm kêu xui xẻo trong lòng, là họa thì không thể tránh, nên dứt khoát làm vẻ vui mừng bước về phía nàng. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 368. Kịch độc Man Đà La Hoa. Âm mưu bị phát hiện, Trần Dụ cáo biệt Hắc Diệu, rồi cùng Isabella lên xe ngựa đi tới phủ viện của nàng. Khác với lần trước, lần này Isabella nhiệt tình hơn không ít, khoác tay hắn. Cũng là công khai thân mật như lần trước, nhưng lần này không còn tên nào dám đến quấy rối như Luodan. Các gia tộc ở đế đô, bao gồm cả nguyên lão gia tộc, đều đã xếp sạc lơ vào danh sách không thể trêu chọc. Chàng còn chưa dùng bữa chưa đúng không? Isabella vừa khoác tay hắn vừa nói: ta đã lệnh thị nữ chuẩn bị rượu và món ăn chàng thích. Nghỉ ngơi trước đã rồi ăn chút gì đó sau. Isabella tiểu thư, Trần Dụ làm bộ được yêu quá hóa sợ. Ta không phải đang nằm mộng đấy chứ, lần trước nàng còn không muốn gặp ta. Lần trước chàng cũng từng nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu mà. Isabella nói một câu rồi đột nhiên buông lỏng tay ra, đầy u oán nói: sạc lơ các hạ liệu có cho ta cơ hội này không đây? Trần Dụ nhìn vào khuôn mặt hao gầy của Isabella, trong đầu hắn nhớ đến lần trước gặp Mesa, không khỏi khẽ thở dài. Nàng gầy đi. Câu nói này ẩn chứa tình ý và thương tiếc nhàn nhạt. Khóe mắt Isabella khẽ run lên, nàng khẽ cúi xuống che đi ánh mắt, sờ sờ mặt nói: có phải rất xấu không? Từ đó vĩnh viễn không hợp với nàng. Tuy ta không thể phủ nhận trong trái tim ta còn có thê tử của mình, nhưng là bất kể như nào, nàng vẫn là đóa hoa xinh đẹp kiều diễm nhất trong lòng ta. Có phải ta rất hoa tâm không? Chàng là kẻ lừa đảo. Isabella hơi cắn môi nói: rõ ràng đã có thê tử rồi còn ra ngoài lừa gạt trái tim nữ nhân. Nhưng chàng cũng là kẻ ngốc, trước mặt nữ nhân còn nói đến nữ nhân khác. Chẳng lẽ chàng không biết nữ nhân đều ăn dấm sao? Ăn dấm là điển tố của vị ma giới cao nhân nào? Phòng huyền linh Lucifer. Trần Dụ thần du thiên ngoại cười mỉa đáp lại: nhưng là lại có loại nữ nhân ngốc, biết rõ nam nhân đó còn có nữ nhân khác, biết rõ hai người là hai thế giới, nhưng vẫn không thể ức chế bản thân. Trong mắt Isabella đột nhiên hồng, tay nắm lấy làn váy có chút run rẩy, tựa như đang kịch liệt áp chế tình cảm. Nếu như ma giới có giải ớt sờ ca, nữ nhân này chắc chắn sẽ đoạt giải. Diễn xuất đến mức này, làm Trần Dụ không khỏi thầm khen, hắn cũng rất phối hợp, đầy động tình, nắm chặt tay nàng. Isabella tiểu thư, đừng cử động. Isabella nói một câu rồi tránh thoát tay hắn, nàng lại khẽ dựa lên bả vai hắn, nhắm tròng mắt lại, từng giọt nước mắt rơi trên sofa trên cánh tay Trần Dụ. Rất lâu sau, tròng mắt có chút sưng đỏ mới chậm rãi mở ra. Sạc lơ, ta rất mệt. Ta là một nữ nhân mạnh mẽ, nhưng cuối cùng ta vẫn chỉ là một nữ nhân. Ba câu nói đứt quãng có chút không đầu không đuôi. Trong lòng Trần Dụ sinh ra một cảm giác kỳ quái, hắn không hiểu được đây là thật hay nàng đang diễn kịch nữa. Có lẽ một diễn viên ưu tú khi diễn sẽ hóa thân thành nhân vật, bất kể như nào, diễn vẫn là diễn, không phải là thật. Isabella tiểu thư, gọi em là Isa. Isabella khẽ nâng đầu, tựa như mang theo quyết tâm nào đó, nhẹ nhàng đưa mặt lên, chậm chậm tiến về phía hắn, bích mâu mang theo mấy phần mông lung, má nàng cũng khẽ ửng hồng. Nếu như là Adena cơ á, hay là Mesa, Trần Dụ sẽ không chút do dự chủ động hôn xuống, nhưng đây lại là Isabella. Hương hoa nhàn nhạt càng lúc càng tới gần, tâm thần Trần Dụ không khỏi khẽ động, đôi môi tử sắc đã kề sát miệng hắn. Thôi, coi như diễn tròn vai đi. Dù sao còn có 3 ngày, dù sao cũng không phải nụ hôn đầu, dù sao chính mình không chịu thiệt. Trong tích tắc đôi môi tiếp xúc, Isabella lựa chọn chủ động lại dường như có chút run rẩy, rồi lập tức ấm chặt lấy môi hắn. Từ khi bắt đầu, Trần Dụi có chút kinh ngạc phát hiện Isabella kinh nghiệm rất ít, rất mới lạ trong nụ hôn, không phải đây là danh hoa sao? Hô hấp hai người dần gấp rút, hai bán cầu đè ép vào ngực Trần Dụi, bộ phận nào đó dần áp chế không được, rất xấu hổ sinh ra phản ứng bình thường của nam nhân. Điều này cũng không tốt, ta diễn là phim bình thường, không phải phim cấp 3A. Thật sự không muốn sao? Isabella rất đẹp, nàng đẹp không chút thua kém Mesa, nhất là phong thành thành phục dù hoạt này càng thêm động lòng, hiện tại chủ động đưa lên tận cửa. Dù cho Trần Dụ rất xem thường loại như Liễu Hạ Hộ, nhưng hắn vẫn quyết định dừng lại, không thể không phủ nhận, nam nhất rất nhiều lúc dễ dàng dựa vào nửa người dưới để suy nghĩ, nhưng không phải là tất cả. Nhưng đúng lúc này, siêu cấp hệ thống đột nhiên truyền đến tin tức có độc, Trần Dụ vội vàng tỉnh lại, suy nghĩ đẹp đẽ lập tức tan thành mây khói. Độc, từ lượng linh khí tăng thêm, loại độc này còn tương đối mãnh liệt. Hóa ra mục đích của nàng là không ngờ lại dùng phương pháp này để hạ độc. Quả là độc hoa man đà la hoa. Quả nhiên là độc tính xâm thực lúc người ta mê luyến à. Trần Dụ tâm niệm vừa động, tạm thời dừng lại chuyển hóa độc tính, hắn lập tức cảm giác được cả người mềm yếu, mà lực lượng cũng không thể ngưng tụ lại, không cách nào đứng dậy. Isabella chậm rãi buông hắn ra, thân thể Trần Dụ mất đi chống đỡ, lập tức mềm nhũn ngã trên ghế sofa. Từ khi Isabella và Sạc Lơ tiến vào phòng, nàng đã lệnh tất cả thị nữ lui xuống. Hiện tại xung quanh không một bóng người. Trần Dụ sau khi ngã xuống liền vội vã mở ra công năng hấp thu độc vật, cảm giác mềm yếu nhanh chóng biến mất, nhưng là hắn vẫn giả bộ trúng độc, thực chất là chờ thời cơ thích hợp để một kích chí mạng. Vì sao nàng làm như vậy? Thân thể Trần Dụ vẫn không thể động đậy, nhưng vẫn có thể nói chuyện, biểu tình không thể tin nổi hỏi nàng. Isabella cũng không có chút đắc ý vì âm mưu hoàn thành tí nào, trong bích mâu lóe lên hờ hứng nhàn nhạt. Bởi vì ta muốn mạng ngươi. Vì sao? Trần Dụ quả thực không thể hiểu nổi động cơ sát thủ của nàng, cho dù là thế lực sau lưng nàng, hẳn cũng là tìm cách hợp tác với Sạc Lơ. Isabella đầy thâm ý nhìn hắn nói. Bởi vì ngươi là tên lừa đảo. Trần Dụ không khỏi kinh ngạc, ngữ khí này không có chút nói đùa nào, chẳng lẽ sự bị nàng nhìn ra sơ hở. Không thể nào, cho dù là Hắc Diệu cũng không chút phát hiện, mà lúc trước đi ra hoàng cung dễ dàng, khoản tiền cũng bị hắn thu lấy thuận lợi. Isabella lại lắc lắc đầu, cảm thán nói. Nếu như ngươi chỉ là một tên lừa đảo thì tốt rồi, đáng tiếc, ngươi không chỉ là một tên lừa đảo, đáng tiếc. Là lừa đảo, không chỉ lừa đảo. Trần Dụ có chút không thể hiểu nổi, chỉ đành nói. Ta không hiểu nàng nói gì. Nếu như nàng thật sự muốn ta chết, thì được chết trong tay nữ nhân mình yêu thích cũng là một loại xa xỉ. Chỉ là, ta có thể biết vì sao mình chết không? Diễn xuất của ngươi rất tốt. Cho dù là ta biết rõ ngươi đang diễn trò, nhưng vẫn từng bước xa vào, thậm chí suýt chút thì bị ngươi đánh lừa. Đáng tiếc, nhiều năm trước, ta đã ngã một lần, cũng không thể ngã cùng một chỗ được, không phải sao? Isabella khẽ cười, trên mặt hiện vẻ lạnh lùng. Đây là lần thứ ta muốn giết ngươi, ba lần trước, đều thất bại. Isabella rất tự tin với loại độc tố này. Cho nên không chút e dè thừa nhận những chuyện trước kia. Lần đầu tiên là ở Cuyventer phế khu, vốn ta định để ngươi chết bởi tài mãn, nhưng đáng tiếc ngươi mạng lớn, không chỉ không chết, lại còn cứu được Diệt Nhi vô lại của ta ra. Dù sao lúc đó ta là đặc sứ đế đô, chỉ cần một câu nói, có thể biến ngươi thành gian tế chết không hết tội. Huống hồ, ngươi còn giết chết Sa Đe, chuyện này sẽ liên lụy đến địch thủ vô men của ta. Trần Dụ có chút kinh ngạc. Khi đó, mới là lần đầu chúng ta gặp mặt. Lần đầu gặp mặt đã có sát ý rồi sao? Isabella hờ hứng đáp. Bởi vì ngươi là một nam nhân nhân loại, ta vốn không phải là nhân vật lương thiện gì, mà là một đóa độc hoa, còn cần tìm lý do hợp lý hơn không? Trần Dụi ngấm ngầm cười lạnh, quả nhiên là một nữ nhân ngoan độc, cho dù lúc ở Ám Nguyệt Thành, nàng cũng thi triển tà cổ với Trần Dụi, không chút lực lượng. Không nên thử kéo dài thời gian hóa giải độc tính, loại độc này ta phải trả giá đắt để chế thành. Càng phản kháng mãnh liệt lại càng không thể thoát, như là man đà la hoa vậy, dần dần, ngươi sẽ mất đi lực lượng, linh hồn cũng theo đó tan biến. Isabella tựa như nhìn thấy ý đồ của hắn, nàng lại nói. Lần thứ hai, là mượn tay Luodan phục kích ngươi, vốn là ngươi cứu diệt mi của ta cũng không muốn giết ngươi nữa. Nhưng ngươi lại muốn tự tìm chết. Muốn lợi dụng ta đạt được mục đích nào đó chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Nhưng là để ta ngạc nhiên là rõ ràng ngươi chưa đến ma hoàng cấp mà lại có thể toàn diệt bốn người. Đúng rồi, khi Luodan định nói ra gì đó là bị ta kết hợp tà cổ và bí dược làm tự bảo. Trần Dụ có cảm giác hiểu ra thảo nào khi đó Luodan tràn đầy tự tin, nói rõ hắn chưa đạt tới ma hoàng, hóa ra là do Isabella không để ý làm lộ, sau cung Luodan nổ tung cũng là thủ đoạn của Isabella. Lần thứ ba là khi ngươi bị đao lôn mang đi. Bởi vì lúc đó, ta đã xác định được ngươi là tên lừa đảo chân tính. Isabella cảm thán nói, trò chơi đưa tiền trả lãi kia ta chưa từng nghe đến, nhất là phương thức kinh doanh xa lạ ở thế giới mặt đất. Dù cho trực giác nói cho ta biết có vấn đề, nhưng ta không thể tìm ra được kẽ hở ở đâu. Trần Dụ cuối cùng thật sự kinh ngạc, hắn sắp âm mưu này là dựa trên thao khảo ở địa cầu. Cho dù là thời của hắn, cũng có rất nhiều tập đoàn phi pháp thông qua phương pháp này tụ tập tiền tài. Một người Mỹ tên là Sạc Lơ phát minh ra kiểu lừa này. Cũng chính vì lý do này mà hắn đổi tên thành Sạc Lơ. Âm mưu này chính là lợi dụng tiền đầu tư của người mới trả cho người cứ tạo thành ảo tưởng đang kiếm tiền, lừa gạt càng nhiều người đầu tư. Nếu như chỉ đơn thuần là kiếm tiền, hắn hoàn toàn có thể làm từ từ, nhưng mục đích của hắn là chính trị, cho nên phải gia nhập biến số hắc sắc dược thủy. Trần Dụ có thể xác định đây là lần đầu tiên âm mưu như này xuất hiện ở ma giới. Chính là vì đây là lần đầu, cho nên giảo hoạt như hắc diệu trác thiết cũng bị lừa, không ngờ Isabella lại nhìn ra manh mối. Đảm lược của ngươi thật sự hơn người, toàn bộ kế hoạch xảo diệu kín kẽ. Lợi nhuận cao làm người ta động tâm. Nhất là khoản tiền của phụ tử Trác Thiết làm không ai nghi ngờ. Nhưng là có một điểm ngươi sơ sót, hoặc là vì ta là nữ nhân đa tâm cho nên mới phát hiện ra. Isabella đứng thẳng lên đi về phía hắn nói. Ngươi hẳn nên biết ta là trợ lý tài chính. Trên thực sự ta đúng như truyền văn quản lý tài vụ đế quốc. Lúc đó Nhiếp chính vương đưa cho ngươi 10 ức hắc tinh tệ là do ta đưa. Ngươi có thể không nghĩ đến ta lại hao phí đại lượng nhân lực khắc ấm ký đặc thù lên mỗi hắc tinh tệ. Khi ngươi quay về đế đô mang theo tiền lãi là 12 ức hắc tinh tệ. Ta cũng cẩn thận kiểm tra đống hắc tinh tệ này. Ta phát hiện ra dù những đồng tiền này đều đã xử lý qua quang minh ma pháp, nhưng ấm ký vẫn tồn tại. Như vậy, 12 ức ngươi mang về, có 10 ức vẫn là tiền vốn thêm vào 2 ức mà thôi. Nói đến đây, ta hẳn không cần giải thích thêm nữa nhỉ. Kỳ thật, đây là biện pháp ngốc nhất, nhưng cũng là cách dễ nhất để vạch trần ngươi. Trần Dụ không ngờ được sẽ bị đoán được bằng cách này, đúng là trăm kín không khỏi có một hở. Đây cũng không phải trò chơi, ngoại trừ vai chính là mình ra. Những người còn lại cũng không phải nơ bê cơ, ngu đồn. Trên đời này, người thông minh không chỉ có mình hắn, mà thông minh hơn hắn cũng không ít. Hắn cũng không định giải thích vô nghĩ, liền hỏi. Như vậy vì sao nàng không báo cáo với Hắc Diệu Thân Vương? Vạch trần tên lừa đảo này. dù sao ngươi cũng phải chết, ta nói thật với ngươi đi. Ta không phải người đọa thiên sứ đế quốc, cái gọi là thân tín của Nhiếp chính vương chẳng qua là thế lực huyết nhân cắm bên người hắc diệu thôi. Isabella khẽ cười mỉa mai. Tồn vong của đọa thiên sứ đế quốc liên quan gì đến ta? Huyết nhân. Trần Dụ lần đầu tiên nghe được tên thế lực này, cũng là địch nhân tiềm tại lớn nhất ma giới của hắn. Trận chiến ở Thủy Tinh Sơn Cốc không chút nghi ngờ làm thương nặng tổ chức này, bố cục của huyết nhân vô cùng to lớn, âm ảnh đế quốc, đọa thiên sứ đế quốc đều có con cờ ngầm, dã tâm không nói cũng biết. Không biết bên huyết sát đế quốc có bố trí không, hay là thủ lĩnh huyết nhân chính là vị đại đế đệ nhất cường giả kia. Dưới tình huống niên đại hòa bình, dựa vào thủ đoạn này chầm chầm xâm thực đối thủ, sau đó nhất cử đánh ngã hai đại đế quốc thống nhất ma giới. Hay là đây là liên minh bí mật của những vương tộc xa xút, tưởng muốn Đông Sơn tái khởi, nhất cử lật đổ ba đại đế quốc. Bất kể như nào, từ dã tâm bừng bừng của huyết nhân, sau này khẳng định phải gặp tổ chức này, nhưng là không phải hiện tại. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 369. Chuyện xưa chuyện nay. Cùng chung địch nhân, Isabella vẫn tiếp tục nói, có lẽ nàng quá tin vào địch độc kia, nàng coi Trần Dụ là người sắp chết, cho nên không nhanh không chậm thổ lộ bí mật trong lòng. Kỳ thật khi ta xui Luo Đan là cố ý bị Phô Men phát hiện, mà trước khi ngươi bị Đao Lôn bắt, giao hắc sắc dược thủy cho ta, ta đã sớm biết thị nữ kia là gián điệp Phô Men cài vào, nhưng ta không diệt khẩu. Bất kể ngươi có thành công lật bàn hay không, ta đều có một kế hoạch khác, đó chính là lợi dụng thế thân giả chết, tự mình rời khỏi đế đô thoát khỏi huyết nhân. Trần Dụ miệng môi khẽ động, nhưng lại không hỏi gì bởi vì hắn biết Isabella sẽ nói tiếp. Muốn biết vì sao ta muốn rời khỏi huyết nhân không? Một thân nhân của ta cũng là cừu nhân đã chết, chỉ cần ta ẩn thân giải quyết nốt một cừu nhân nữa, như vậy ta có thể tìm một nơi tĩnh lặng cải biến dung mạo bản thân, hoặc là chầm chậm chết già, hoặc tùy tiện gả cho một nam nhân thành thật. Bởi vì ta thật sự mệt mỏi rồi. Isabella thở dài một hơi, ngoại trừ sự kiều mi dùng để ngụy trang thường ngày, trên mặt nàng chỉ còn lại mệt nhọc và chán ngán. Trần Dụ lặng lẽ nghe, thân nhân cũng là cừu nhân kia, hẳn là xác Lena đi, vì sao đôi tỷ muội này lại trở mặt thành thù? Chính là kế hoạch này thất bại bởi vì ngươi. Isabella nhìn Trần Dụ, ánh mắt nàng đan xen những thần sắc phức tạp. Làm ta không thể hiểu nổi là sau khi Vô Men thuyết phục, lấy trí tuệ và năng lực phán đoán của ngươi, ngươi hẳn biết những chuyện trước kia là ta sắp đặt. Vì sao ngươi lại mềm lòng với nữ nhân liên tiếp hại ngươi? Vì sao lại đánh ngã Vô Men? Đến cùng ngươi có mục đích gì? Trần Dụ vẫn không trả lời. Isabella hẳn nhìn thấu hắn là lừa đảo đến từ thế giới nhân loại, nên nàng không phát hiện được mục đích cao nhất của hắn, không phải là vì tiền, mà là vì ám nguyệt, đánh đổ hắc diệu. Cứu Isabella chỉ là để tăng thêm mâu thuẫn giữa nguyên lão gia tộc và hắc diệu thôi, cũng là vì phong ảnh hoa nữa. Chẳng qua hắn không ngờ Isabella lại muốn giả chết để thoát khỏi huyết nhân, càng không ngờ là chính mình lại phá hoại kế hoạch của nàng. Chẳng lẽ đây là lý do lần này nàng tự thân hạ sát thủ? Isabella tự giễu cười nói. Kỳ thật chúng ta đều rõ, từ khi bắt đầu là đôi bên diễn kịch mà thôi. Ngươi hẳn rõ ràng ta là nữ nhân như nào. Ta từng gả cho rất nhiều người, chỉ là một nữ nhân phóng đãng ngoan độc mà thôi. Đừng nói với ta là ngươi diễn giả thành thật nhé, chuyện cười này không chút buồn cười tí nào đâu. Nếu như nàng đã nghĩ đó là chuyện cười, như vậy không cần giải thích nữa. Trần Dụ nỗ lực lắc lắc đầu. Ta chỉ không hiểu một chuyện, vì sao nữ nhân phóng đãng kỹ thuật hôn lại kém như vậy? liệu có thể giả thiết những nam nhân nàng từng gả chỉ sợ cả ngày bị loại huyễn vật nào đó mê hoặc đúng không? Lô Môn từng nói với hắn, một khi chân chính dung hợp lực lượng tà nhãn, tà vương chi nhãn diệu dụng vô cùng, nếu chỉ tính huyễn thuật thì không chút thua kém mộng yển chi đồng của Leviadan vương tộc. Isabella sở dĩ biết xào huyệt tà nhãn, rất có thể vì nàng lịch luyện trong đó, thậm chí là giành được tà nhãn làm bạn sinh thú. Mà đối tượng nàng kết hôn đại đa là quyền cao chức trọng, cũng không phải cường giả chân chính, bởi thế suy đoán này rất có khả năng. Nhưng là chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng, vì man đà la hoa của đế đô này chính là duyệt nam vô số, phong lưu phóng đãng a. Isabella lành lạnh cười. Điều này cũng không phải trọng điểm, nếu như là 200 năm trước, có lẽ ta có thể yêu ngươi, nhưng hiện tại, bất kể ngươi lời ngon tiếng ngọt ra sao cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng vừa mới nói, nàng không thể ngã cùng một chỗ. Trước khi phát động công kích, Trần Dụ có lòng mo được càng nhiều bí mật càng tốt, đặc biệt là có liên quan đến phong ảnh ngoa. Trước khi ta chết, ta có yêu cầu sau cùng, ta muốn biết lúc đó, hẳn là 200 năm trước, đã phát sinh chuyện gì. Isabella đờ đẫn một lúc rồi nhàn nhạt nói: kỳ thật cũng không có gì, là một thiếu nữ vô tri gặp phải nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Hắn nói nàng thuần khiết mỹ lệ như đóa tuyết đạt lai trên quang minh thánh sơn, ham muốn tự tay hái đóa hoa thần thánh tặng nàng. Thiếu nữ vô tri ngu xuẩn tin tưởng nam nhân này không chút nghi ngờ, thậm chí còn kết thâm thù với muội muội. Kết quả là, nam nhân sau khi lừa đi đồ vật quý báu nhất của thiếu nữ liền biến mất. Cảnh rời người mất, đóa tuyết đạt lai vô chi ngu xuẩn đó đã biến thành man đà la hoa kịch độc. Một chuyện xưa đơn giản thôi. Những lời của Isabella bình tĩnh vô cùng, phảng phất nói về chuyện của người khác vậy. Nhưng Trần Dụ có thể cảm giác được trong ngữ khí của nàng ẩn chứa thống khổ sâu đậm, sâu đến tê dại. Loại tê dại này hắn từng nhìn thấy trong mắt cơ á. Hóa ra là như thế. Đóa kịch độc man đà la hoa này năm xưa từng là thiếu nữ tuyết đạt lai thuần khiết. Thảo nào khi nhắc đến tuyết đạt lai, nàng lại có phản ứng như vậy, hẳn là nhớ lại chuyện xưa đi. Trần Dụ không khỏi ngấm ngầm cười khổ, không ngờ việc hắn nói ra hoa tuyết đạt lai lại là đổ dầu vào lửa, làm nàng sinh ra sát cơ ngay từ lần đầu gặp mặt. Những từ ngữ then chốt hẳn có ba từ: nhân loại, nam tử, tuyết đạt lai. Nhưng là đây không phải nguyên nhân chủ yếu ta giết ngươi. Nếu như ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo đơn thuần, ta là một nữ nhân mệt mỏi muốn tìm điểm tựa, cứ như vậy chầm chầm bước tiếp, có lẽ kết quả giữa chúng ta đã khác. Đáng tiếc ngươi không phải. Ngữ khí Isabella chuyển biến, nàng chậm rãi lắc đầu nói: ngươi là vương tộc thế giới nhân loại, một hoàng tử tư sinh thân mang quang quyến chi thể, lòng ôm chí lớn. Ta vốn cho rằng bình vĩnh hằng dược thủy kia là giả, không ngờ lại là thật, hẳn là ngươi lâm thời sửa đổi kế hoạch, vốn từ muốn lừa tiền đổi thành muốn lợi dụng lực lượng ma giới giúp ngươi đoạt lấy hoàng vị, trường kỳ hợp tác với ma giới. Huyết nhân là một tổ chức lớn ngang dã tâm của họ, bọn họ có thể cho ngươi còn điều hơn hắc xỉu cố kỵ nhiều mặt. Đối với một kẻ tranh đoạt hoàng vị như ngươi, khẳng định không thể cự tuyệt. Trên thực tế, ta không báo lại chuyện hắc sắc dược thủy cho huyết nhân, nhưng gián điệp tại đỏ thiên sứ đế quốc không chỉ có mình ta, huyết nhân đã biết được chuyện ngươi hợp tác cùng hắc xỉu. Từ hôm nay khi ngươi xuất hiện ở đỏ thiên sứ đế đô, ma pháp truyền tấn đã truyền tấn đến huyết nhân, tổ chức đã phái người đến, nhiều nhất 2 ngày nữa sẽ đến. Đến lúc này Isabella cũng không cần nói dối làm gì, Trần Dụ thầm giật mình, hắn lần trước tính sai một điểm, Isabella không tiết lộ bí mật hắc sắc dược thủy, mà có người nào khác, hẳn là bên cạnh hắc diệu. Rất có thể là người cực kỳ thân cận. Một khi có thể giành được tư nguyên hắc sắc dược thủy, thực lực huyết nhân sẽ được tăng mạnh, đến lúc đó ma giới sẽ sa vào hỗn loạn triệt để, ta không thể trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh. Đây chính là nguyên nhân ngươi phải chết, nhưng là ta không vĩ đại như vậy, nữ nhân tự tư như ta không có chút tâm tình cứu vớt ma giới nào đâu, Isabella tự giễu cười nói. Ta gia nhập tổ chức này là vì cam chịu, phụ thân và huynh trưởng ta chết vì tổ chức này, thứ ta muốn chỉ là trả thù thôi. Còn có một nguyên nhân quan trọng khác là, theo tình báo của ta, lần này người huyết nhân phái tới bàn bạc với ngươi, là cửu nhân còn lại của ta, ta nhất định phải giết hắn. Phụ thân và huynh trưởng tử vong, cửu nhân còn lại. Trần Dụ tựa như nghĩ đến gì đó, một cái tên dần hiện ra trong đầu hắn. Địch nhân này lực lượng cường đại, ta không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể lợi dụng ngươi. Rất nhanh thôi, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ dần tiêu tan, trở thành khôi lỗi chịu ta khống chế, mà tùy thời có thể giống như Luodan bạo liệt ra năng lượng đáng sợ. Đến lúc đó ta sẽ khống chế ngươi gặp mặt cửu nhân, sau đó dình cơ phát động. Chẳng qua thực lực hắn là ma hoàng đỉnh phong, lần này ta ra tay tính nguy hiểm rất lớn, rất có thể sẽ bỏ mạng, cho nên rất có thể sẽ chết cùng ngươi. Isabella nói xong, sâu kín nhìn hắn. Hiện tại, có phải ngươi đang hối hận vì gặp nữ nhân tự tư ngoan độc như ta? Trần Dụ bình tĩnh nhìn Isabella, hắn không chút sợ hãi hay phẫn nộ vì những lời của nàng. Hiện tại, hẳn là mặt chân thật nhất của nàng, nguyên nhân nàng muốn giết mình là vì phòng ngừa hắc sắc dược thủy rơi vào tay huyết nhân, còn có báo thù cửu nhân kia nữa. Kỳ thật mỗi cá nhân đều lấy bản thân làm trung tâm, tao ngộ của Isabella có không ít điểm đáng đồng tình, nhưng không đại biểu có thể tha thứ. Từ góc độ của Sạc Lơ, hắn chỉ là một kẻ vô tội, thậm chí từng trả giá rất nhiều vì nàng, lại chịu đối đãi như vậy. Trước khi linh hồn ta tiêu tán, có thể hỏi vấn đề sau cùng được không? Tên cửu nhân của nàng là gì? Isabella có chút kỳ quái đối với việc hắn hứng thú với vấn đề vô vị này, nhưng vẫn nói: Bạch Lạc Levi Adan, hiện nhiệm tộc trưởng Đố Kỵ Vương tộc, là một trong ba đại tướng quân của Âm Ảnh Đế Quốc, thành viên tinh anh của huyết nhân. Huynh trưởng thân nhất của ta chết trong tay hắn. Quả nhiên là Bạch Lạc, lại còn bò lên ngôi vị trưởng tộc Levi Adan, chẳng lẽ Manu? Như vậy xem ra bề ngoài thái độ của Isabella rất ác liệt với Lô Môn, nhưng kỳ thật vẫn ghi nhớ thân tình với phụ thân Lô Môn. Ngọc không mài không sáng, chuyện ở Cui Ven Tơ phế khu không phải là muốn giết Lô Môn, mà muốn khảo nghiệm và ma luyện hắn. Isabella tiểu thư, có câu nói như này, chúng ta đôi khi không thể tuyển chọn bắt đầu, nhưng là chúng ta có thể tuyển chọn kết thúc thuộc về chính mình. Vừa nói Trần Dụ vừa chậm rãi đứng lên, đồng khổng Isabella có chút co rút, trên mặt tràn ngập khó có thể tin nổi, án theo thời gian phát tác và độc tính. Sạc Lơ hẳn đã hữu khí vô lực, mà thần tình bình tĩnh và khí tức lực lượng kia, nào có chút bộ dáng chúng độc nào. Mắt trái Isabella đột nhiên biến thành kim sắc, khí thế cường đại phát ra tùy thời có thể công kích đối phương. Nếu như ta muốn ra tay với nàng, hẳn sẽ là đánh lén dễ dàng hơn nhiều, Trần Dụ lắc lắc đầu nói. Đối với nữ nhân bốn lần muốn giết chết ta, khẳng định ta sẽ không chịu để yên, nhưng là ta hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, chính là giết chết kẻ gọi là Bạch Lạc kia. Isabella kinh ngạc không thôi, nàng gần như không thể tin vào lỗ tai mình nữa. Chúng ta cuối cùng có thể sẽ mỗi người một ngả, thậm chí trở mặt thành thù, cũng có khả năng biến thành người xa lạ. Nhưng là trước khi đó, ta sẽ làm một việc vì nàng, rất có thể sẽ là việc sau cùng. Câu nói này kỳ thật là một câu hai nghĩa, Trần Dụ đầy thâm ý nhìn nàng nói. Lấy quang quyến chi thể khởi thể, phải giết Bạch Lạc Levi Adan. Phải giết Bạch Lạc kỳ thật đã là một lời thề của Trần Dụ. Hiện tại hắn nghe được tin tức của Bạch Lạc, nên tuyệt không bỏ qua cơ hội này, cho nên hắn quyết định tạm thả xuống ăn oán với Isabella, liên thủ đối phó với địch nhân lớn nhất kia. Những lời này rơi vào tai Isabella lại là không thể tin nổi, tuy trong lúc hư tình giả ý, có thể cảm giác được không chân thực, nhưng lời thế chắc nịch này không có nửa điểm làm bộ. Lần đầu tiên thấy nam nhân ngu xuẩn như này. Nhưng nam nhân này không chút ngu xuẩn, một kế hoạch lừa cả ma giới, hắn là trí giả đáng sợ, là một chính khách mưu đoạt hoàng vị. Giết Bạch Lạc triệt để cắt đi hy vọng hợp tác cùng huyết nhân, lại còn đưa tới báo thù to lớn, hậu hoạn vô cùng. Vì sao phải làm vậy? Là vì chuyện cười kia sao? Trong mắt Isabella đan xen thần sắc phức tạp, lần đầu tiên mặt hồ phẳng lặng gợn sóng. Xà lơ. Miệng môi Isabella khẽ há, tựa như muốn hỏi gì đó, nhưng lại không có dũng khí nói thành lời. Mở ngoặc tròn nếu như năm xưa gặp nam nhân này. Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như hiện tại. Ta chỉ là một nữ nhân âm hiểm độc ác mà thôi. Đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, dụng ý chân chính của Trần Dụ chỉ là muốn ổn định Isabella mà thôi. Chủ dù thật sự đồng du với nàng, ai thắng ai bại còn không rõ, mà hiện tại cũng không cần thiết trước hết liên thủ đối phó địch nhân trung đắc. Isabella sát phạt quyết đoán, thủ đoạn ngoan lạc, cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng là có lẽ bản chất nàng không xấu, mọi chuyện đều có nguyên nhân. Cho dù tạm thời không truy cứu chuyện trước kia, thì chuyện ám nguyệt quan hệ trọng đại không thể tiết lộ nửa phần. Còn về Bạch Lạc, tuyệt đối là chẳng đánh giết, đương nhiên không phải vì Isabella, mà là vì Delia và Lomon. Tốt rồi, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều. Trần Dụ bộ dáng nghiêm túc, phảng phất vừa rồi không phát sinh chuyện gì. Ta cần biết tình báo chuẩn xác về Bạch Lạc, sau đó chúng ta thảo luận một phen, xem đối phó tên này như nào. Chuyện trước kia tạm thời gạt qua một bên được không? Isabella hít sâu một hơi, bất kể như nào, Bạch Lạc mới là địch nhân lớn nhất. Nàng đè nén tạp niệm xuống, cuối cùng gật gật đầu. Được.